Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Nguồn Tình hiện đại Ẩn Hôn Sủ Ngọt, Vợ Yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Trước khi bắt đầu vào nội dung của tập 25, An xin phép giới thiệu một chút về kênh của mình. Trên kênh An đang có các bộ truyện khác, cũng là thể loại hiện đại tổng tài, ngoài ra còn có thể loại xuyên không. Các bạn hãy vào trang chính của kênh, vào phần danh sách phát, chọn bộ truyện mà mình yêu thích, sau đó các bạn có thể nghe các bộ truyện An đã đọc hoàn thành và không làm mất thêm thời gian của mọi người. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập tiếp theo, Ẩn Hôn Sủ Ngọt, Vợ Yêu của Tài Việt, giọng đọc An An, Phố Ngôn Tình. Ngày thứ hai sau khi tiến hành trắc nghiệm nói dối, Lăng Nghiên phát hiện đã không còn máy nghe lén ở trong nhà. Hơn nữa, ngay cả đám người vẫn luôn theo dõi xung quanh nhà họ Lăng cũng đã biến mất. Hai mẹ con hai người vẫn không yên lòng, cùng nhau cẩn thận kiểm tra trong nhà một lần, xác định không còn bất kỳ thiết bị nghe lén nào ở trong nhà, mới thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Phương mệt mỏi ngồi xuống sofa. Máy nghe lén không còn, người theo dõi cũng đã rút, bọn họ hẳn sẽ không tiếp tục hoài nghi chúng ta nữa. Từ sau khi những người này đến nhà họ Lăng điều tra, bà chưa bao giờ ngủ ngon giấc. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, Lăng Nghiên nói. Ngày hôm qua khi trắc nghiệm nói dối, bọn họ để hai mẹ con cô ta có hy vọng. Cô vì vì đã chết phải ghép tim cho cô ta không? Có thể thấy được bọn họ hoài nghi hai mẹ con cô ta, hoài nghi rất sâu sắc. Không ngờ hôm nay đột nhiên thu hết những người đang theo dõi về, thật sự chỉ trắc nghiệm nói dối một lần liền không hoài nghi bọn họ sao? Ừ, đúng là phải cẩn thận. Kỷ Phương so huyệt thái dương đau nhất lại cảm thán nói. Đám người đó ai cũng hung thần ác sát, chỉ cần nhìn đám người đó thôi cũng cảm thấy bọn họ run sợ từ tận đáy lòng. Mẹ, thật sự không còn người nào biết chuyện thuốc chết não nữa có đúng không? Lăng Nghiên lại hỏi. Kỷ Phương thở dài nói. Y đã đưa thuốc cho con lúc trước, không phải sớm đã bị bệnh rồi mất sớm rồi sao? Bây giờ biết chuyện này chỉ có hai mẹ con bà ta, chỉ cần bọn họ giữ kín như bưng thì chẳng ai biết được. Lăng Nghiên gật đầu, trái tim khẩn trương thoáng chốc buông lỏng. Nếu như không có việc gì, ngày mai con trở về đoàn phim tiếp tục quay phim. Phải quay xong trước khi diễn ra lễ trao giải, nên thời gian quay phim rất là ngắn. Con cũng đừng chỉ lo làm việc như vậy, liên lạc với Cố Tư Định nhiều hơn một chút, quyết định chuyện hôn sự của hai đứa đi. Kỷ Phương lại nhắc nhở. Gần đây tình cảm của hai người bọn họ quá lạnh nhạt, nếu như lại tiếp tục như vậy, hôn sự này sợ rằng sẽ không thành. Vì bụ của mụ Vi Vi đến nhà họ Cố quá giống Cố Vi Vi, mà anh ấy giống như bị ma nhập vậy, chỉ để ý đến người phụ nữ kia. Giờ đây Lăng Nghiên mới biết được, lúc trước Cố Tư Định đi Úc không phải bởi vì công tác, mà là đi theo mộ Vi Vi. Mấy ngày này cô ta gọi điện thoại cho anh suốt, nhưng anh luôn nói không có thời gian trở về bên cạnh cô ta, nhưng lại đi theo mộ Vi Vi tới khu không người ở nước Úc. Kỷ Phương vừa nghe thấy cái tên Cố Vi Vi này, trong đầu lại đau nhức không thôi. Cho dù cô ta có giống nữa cũng không phải Vi Vi, huống hộ cô ta còn là bạn gái của Phó Hàn Tranh. Con chỉ cần quan tâm tình cảm của chính mình và Cố Tư Định là được. Con biết lần trước con hỏi anh ấy rồi, nhưng bây giờ tập đoàn Cố Thị có rất nhiều công việc cần bận rộn, anh ấy nói không có thời gian suy nghĩ đến chuyện hôn sự. Lăng Nghiên nặng nề thở dài. Cô ta càng ngày càng nghĩ tất cả những thứ tốt đẹp anh ta dành cho cô đều bởi vì trong lòng ngực cô đang chứa trái tim của Cố Vi Vi. Thậm chí có một lần khi anh ta đang ngủ, cô đi vào phòng làm việc tìm anh ta thì nghe được anh ta hốt hoảng gọi tên cô. Kỷ Phương ngẫm nghĩ, hiện tại chuyện hợp tác giữa tập đoàn Cố Thị cùng gia tộc Quân Sinh đã bị ngừng giữa chừng. Cô Tư Định thật sự không có thời gian suy xét chuyện hôn sự của bọn họ. Cho dù trong lúc nhất thời cô Tư Định không trở lại, con cũng nên đến nhà họ Cố thăm bà Cố cùng ông cụ Cố. Đến lúc đó, cho dù Cố Tư Định không đề cập tới việc này thì người nhà anh ta cũng sẽ lo liệu. Mẹ, không phải mẹ không biết chuyện bà Cố vẫn luôn không thích con mà, Lăng Nghiên lại phàn nàn. Bà Cố vừa nhìn cô ta liền nghĩ đến Cố Vi Vi đã chết, cho nên dù cô ta đến nhà họ Cố, bà cũng không muốn gặp cô ta. Cố Vi Vi, Cố Vi Vi, tất cả mọi người đều quay quanh cô, cho dù cô đã chết một năm lại vẫn âm hồn bất tán mà hưởng mọi thứ trong cuộc sống của cô ta. Từ nước Úc trở về, Vi Vi vốn định ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi đến công ty mở cuộc họp quyết định thời gian khởi quay. Ai ngờ vừa quyết định nghỉ thì lại bị bệnh. Phó Hàn Tranh lo lắng cô ở nhà một mình, sáng sớm thừa dịp cô vẫn còn đang ngủ, nhanh chóng tới công ty họp, giao phó công tác, sau đó lại mang những công việc khác về nhà hoàn thành. Vì gần đây đang cạnh tranh với một công trình lớn ở châu Âu với Cố Thị, nên phần lớn thời gian anh đều dành cho việc liên lạc, giao tiếp với những nhân viên ở nước ngoài. Thế cho nên, ngay cả khi Lôi Mộng tới báo cáo tiến trình điều tra ở bên kia của Washington, anh cũng không rảnh để nghe. Trực tiếp nói với tôi là được, Vì Vị nói với Lôi Mộng. Dù sao thì nguyên nhân anh ta sai bọn họ thăm dò cũng bởi vì cô đang quan tâm chuyện này. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái, gật đầu với Lôi Mộng. Lôi Mộng theo Vì Vị ra khỏi phòng làm việc, xuống phòng khách dưới tầng nói chuyện để tránh quấy rầy cuộc điện thoại của Phó Hàn Tranh với người khác. Bọn họ có tiến triển gì ạ? Nếu như chưa có tiến triển gì, Lôi Mộng sẽ không cố ý đến đây. Lôi Mộng, có thì đúng là có thật đấy. Lúc trước người của gia tộc Wilson dường như đã hoài nghi người nhà họ Lăng, vẫn luôn sai người giám thị bọn họ, nhưng gần đây đã rút hết người mà quay sang điều tra Nguyên Mộng. Vì Vì hơi trầm mặt xuống. Bọn họ không điều tra nhà họ Lăng nữa. Sau khi nhà họ Lăng tiến hành trắc nghiệm nói dối, đã không còn người giám thị nhà họ Lăng nữa. Lôi Mộng lại nói, bọn họ không kiểm tra lời nói dối này sao? Vì Vì không quá tin tưởng. Cho dù không kiểm tra điều tra ra điều quan trọng gì, nhưng ít nhiều cũng phải phát hiện ra điểm đáng ngờ mới đúng. Chuyện này, người tham gia phát hiện điều nói dối này đều là thân tín của gia tộc Quân Sinh. Chúng tôi còn chưa điều tra được kết quả điều tra của bọn họ. Lợi Mộng lại nói thẳng. Chỉ trừ hành động của bọn họ đối với nhà họ Lăng, thì hình như bọn họ đã xóa bỏ hiềm nghi với nhà họ Lăng. Vì Vì so mi tâm, thở dài. Còn tưởng rằng người của gia tộc Quân Sinh sẽ điều tra được chút gì, không ngờ lại không thu hoạch được gì, đại thế còn xóa bỏ hiềm nghi với nhà họ Lăng. Vậy chúng ta còn phải tiếp tục sao? Lôi Mộng lại hỏi. Tuy rằng nếu như điều tra ra cô Vì Vì là vì nhà họ Lăng cùng nhà họ Cố mà chết sẽ rất có lợi cho nhà họ Phó, thế nhưng sự quan tâm của cô đối với chuyện này có chút quá mức. Tiếp tục chú ý, Vì Vì lại nói. Nếu như không có chuyện khác, tôi đi về trước. Lôi Mộng nói. Ừ, Vì Vì không yên lòng lên tiếng. Người của gia tộc Quân Sinh không hoài nghi Lăng Nghiên nữa. Chẳng lẽ phải chờ tới khi chính cô bị bại lộ, nói thẳng với bọn họ là mẹ con Lăng Nghiên mưu sát cô thì mới được sao? Nhưng mà cái cửa ải Phó Hàn Tranh này, mặc dù Nguyên Mộng đã truyền thụ cho cô rất nhiều kinh nghiệm như thế, cô vẫn không có chút dũng khí nói thật. Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc điện thoại quốc tế, vừa xuống tận lập tức thấy cô như có điều suy nghĩ ngồi trên sofa, thậm chí không phát hiện được anh đã xuống. Lôi Mộng mang tới tin tức không tốt lắm. Vì Vì hồi phục tinh thần, lại thở dài. Người của gia tộc Wilson bỏ qua điều tra nhà họ Lăng cùng nhà họ Cố, ngược lại đi tìm Nguyên Mộng và Nguyên Sóc. Thông qua máy trắc nghiệm nói dối, Phó Hàn Tranh đã ngồi xuống hỏi. Vì Vì, sau khi mẹ con Lăng Nghiên tiến hành trắc nghiệm nói dối xong, người của gia tộc Wilson liền thu hồi những người đang giám thị nhà họ Lăng, quay sang điều tra Nguyên Mộng và Nguyên Sóc. Phó Hàn Tranh trầm tư vài giây rồi lại nói, là vì đánh lừa người nhà họ Lăng, Dương Đông kích tay. Vì Vì, thế nhưng, Phó Hàn Tranh đưa tay nắm lấy vai của cô, ấm giọng phân tích cho cô. Người của gia tộc Wilson không thể nào bỏ bởi vì kiểm tra trắc nghiệm nói dối một lần, liền triệt để giải trừ hoài nghi đối với nhà họ Lăng. Có lẽ, thật sự phát hiện chỗ nào đó khả nghi, muốn để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, nên mới cố ý làm vậy. Vì Vì gật đầu, nghĩ phân tích của anh cũng không phải không có lý. Nhưng bây giờ chuyện cô lo lắng nhất, không phải khi nào người của gia tộc Quân Sinh mới có thể trà ra mẹ con Lăng Nghiên là hung thủ, mà là cô phải nói bí mật bản thân cô là Cố Vì Vì cho Phó Hàn Tranh như thế nào. Phó Hàn Tranh đánh giá vẻ mặt như có điều suy nghĩ của cô, ánh mắt có chút sâu thẳm thâm trầm. Gia tộc Quân Sinh điều tra cái chết của Cố Vì Vì, Thế nhưng sự chú ý của cụ đối với chuyện này có chút không bình thường. Tuy nói vì sao bỏ hiềm nghi của Nguyên Sóc và Nguyên Mộng, nhưng anh luôn cảm thấy trong đó có nguyên nhân khiến anh không biết. Chắc chắn là cụ có quen biết cố Vi Vi, nhưng khi anh hỏi cụ lại phủ nhận. Lẽ nào chỉ bởi vì ân oán giữa nhà họ Phó của nhà họ Cố, cho nên không muốn thừa nhận mình có quen biết bọn họ ở trước mặt anh? Vi Vi khôi phục tinh thần, liền đối mặt với ánh mắt của anh. Anh nhìn em để làm gì? Nhìn em, nghĩ xem vừa rồi em đang nghĩ gì? Phó Hàn Trành thản nhiên nói. Vi Vi cười đến mày cong cong. Em đang nghĩ đến anh. Phó Hàn Trành thành công bị cô trêu chọc mà nở nụ cười. Anh về phòng làm việc, em muốn đi cùng hay trở về phòng ngủ nghỉ ngơi trước? Đi phòng làm việc, em còn phải sửa bản văn cảnh, Vi Vi nói. Phó Hàn Trành đưa tay ôm lấy cô, cuộn nhau lên tầng. Anh tiếp tục vùi đầu xử lý công việc, cô thì ngồi đối diện anh sửa chữa bản văn cảnh của bộ phim điện ảnh sắp tới. Thế nhưng vẻ vẻ một lát, cô lại ngước mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn làm việc đến sức thần. Muốn nói cái gì? Phó Hàn Trành nhìn cô, vừa lật văn kiện lại vừa hỏi. Vì Vì suy nghĩ một lát rồi lại hỏi. Chú Phó, có con được không? Phó Hàn Trành đang đặt bút ký tên, đột nhiên ngừng một lát, dừng mắt nhìn cô. Không phải đã nói tạm thời không có con sao? Đó là anh nói, cũng không phải em nói, Vì Vì lại hầm hừ. Đề nghị của Nguyên Mộng tuy rằng hơi xấu xa một tí, nhưng nếu như cô nói chuyện cô là cố Vi Vi ra, thì đứa bé sẽ giúp cô thu phục người đàn ông trong nhà họ Phó. Bọn họ tiếp nhận cô càng nhiều, vì Phó Hàn Tranh khăng khăng không phải cô thì không cưới. Nếu như bọn họ biết cô họ Cố, nhất định sẽ phản đối chuyện hai người ở bên nhau. Nhưng chỉ cần cô và anh có một đứa con, thì bọn họ vì nể tình đứa bé mà không quá phản đối nữa. Phó Hàn Tranh buông công việc trên tay xuống. Em cảm thấy ở cùng với anh quá chán sao? Không phải, em chỉ là... Vì Vì mấp máy môi, không biết phải giải thích chuyện cô muốn có con với anh như thế nào. Không có, vậy em muốn tạo ra bên thứ ba để làm gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Bên thứ ba? Vì Vì nhớ mày, thì ra con của hai người bọn họ ở trong mắt anh chính là bên thứ ba phá hư tình cảm của bọn họ. Anh còn chưa chuẩn bị tinh thần để chia sẻ em với người khác, cho dù là con anh. Vì Vì cạn lời mà. Người bình thường yêu đương kết hôn sau đó có con chẳng phải là chiều hướng bình thường sao? Vì sao đến phiên anh liền không bình thường như vậy? Chúng ta tạm thời không suy xét chuyện này, Phó Hàn Tranh nói thẳng. Vì em yêu anh nên mới muốn có một đứa con của chúng ta, cũng không phải em có con rồi không cần anh nữa, Vì Vì dở khóc dở cười. Kiểu có con sẽ bị thất sủng này của anh khiến cô phải nói gì cho phải đây? Phó Hàn Tranh cau mày lại hỏi. Yêu anh có liên quan gì đến có con? Yêu anh là đủ rồi. Sinh con rồi, em lại phải phân tâm tình cảm dành cho anh để dành quan tâm đến con nữa. Vì Vì bị logic thần kỳ của anh đánh bại. Rốt cuộc, anh ghét con nít nhiều đến mức nào? Không ghét, anh chỉ cảm thấy còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống hai người, không muốn lại có người thứ ba dính vào. Phó Hàn Tranh nói, Tiểu Nguyên bảo tốt xấu gì cũng là con của người khác, nơi đưa đi vẫn có thể đưa đi. Còn nếu là con ruột của mình, tới lúc đó anh có muốn tống nó đi cũng không được. Phó Hàn Tranh không chịu, Vì Vì cũng lười phải bàn bạc nữa, bất chấp tất cả, mang thai trước rồi lại nói. Cô cũng không tin, đợi khi cô có thai thật, anh dám bảo cô đi phá thai chắc. Chỉ có điều, kế hoạch này phải đợi bộ điện ảnh mới quay đến giai đoạn hậu kỳ mới có thể thực thi được. Bằng không mới quay được một nửa mà cô có thai, khẳng định không thể tiếp tục quay phim được nữa. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, cô chạy đi công ty họp, xác định kế hoạch tạo hình của các diễn viên cùng với một đống công tác chuẩn bị trước khi khởi quay. Phó Thời Dịch cũng đang có nhiều thời gian rảnh, vì thế gia nhập vào công tác chuẩn bị của bộ phim điện ảnh mới. Tất cả chuẩn bị xong, Vì Vì cùng Phó Thời Dịch và một số diễn viên có thời gian trống tới studio đã đặt trước hóa trang và mặc thử trang phục để chụp thử. Bọn họ vừa tới thì gặp studio đang chụp quảng cáo tạp chí. Phó Thời Dịch vừa liếc mắt một cái, lập tức hai mắt sáng ngời. Người mẫu đang chụp quảng cáo tạp chí chính là đối tượng hẹn hò Đinh Đông Đông lúc trước anh ta không hẹn được. Anh ta hẹn nhiều lần như vậy, vẫn không thể hẹn cô ấy. Đã thế, cô ấy còn kéo anh vào danh sách đen. Ngày hôm nay ông trời có mắt để anh ta bắt được cô ấy. Cậu ba, cậu ba. Đám người vì vì kêu anh vài tiếng. Chỉ thấy con hàng này ngây ngốc nhìn người mẫu đang chụp quảng cáo tạp chí, căn bản không nghe thấy lời của bọn họ nói. Vì vì đến gần, nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn thấy người mẫu đang chụp ảnh. Cậu ba, anh coi trọng con gái nhà người ta à? Coi trọng cô ta? Phó Thời Dịch phục hồi tinh thần, hừ lạnh một tiếng. Tôi đang muốn báo thù rửa hận. Vì vì nhìn anh ta, lại nhìn người mẫu quảng cáo kia một chút. Người ta làm gì anh mà anh muốn báo thù rửa hận? Cô ta. Phó Thời Dịch đang muốn nói, đã thấy Đinh Đồng Đồng kết thúc việc quay chụp, đi về phía bọn họ. Hello, cô Đinh Đồng Đồng, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Đồng Đồng kinh ngạc liếc mắt đánh giá anh ta, vẻ mặt xa lạ mà hỏi thăm. Anh là... Tôi. Phó Thời Dịch tức giận đến mức tìm gàn vội điều đau. Cô ấy nói vậy là có ý gì cơ chứ? Không thể nhớ được anh ta là ai sao? Anh ta lớn lên có xấu đến mức khiến người ta không có ấn tượng như vậy không? Vì vì vừa thấy anh ta gọi đối phương là Đinh Đồng Đồng, nghĩ đến nội dung cuộc nói chuyện phím trong tiểu đội lúc trước, thì ra đây chính là đối tượng Đồng Đồng khiến anh ta hẹn hò thất bại kia. Phó Thời Dịch tức giận, lần thứ hai tự giới thiệu. Tôi là Phó Thời Dịch, chính là đối tượng hẹn hò với cô lần trước. Đinh Đồng Đồng bừng tỉnh, dường như lúc này mới nhớ ra anh ta là ai. Sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người của Vi Vi, lại cười cười chia tay ra. Cô Mộ, chào cô, tôi rất thích bộ mắt ưng của cô đã diễn. Vi Vi thân thiện bắt tay. Chào cô. Phó Thời Dịch quay đầu đi, nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy thậm chí còn chưa từng thấy mặt mũi của chị dâu mà vẫn có thể nhận ra đây là Mộ Vi Vi. Vậy mà không nhớ được đối tượng hẹn hò là anh ta đây. Quá cùng mẹ nó, đạo lòng rồi. Đinh Đồng Đồng vừa xem tạo hình của bọn họ, lại hỏi, hai người muốn mặc trang phục diễn rồi chụp thử sao? Đúng vậy. Vì Vì cười khẽ gật đầu, quay đầu dặn dò yêu cầu quay chụp với nhà nhiếp ảnh. Phó Thời Dịch thấy nãy giờ Đinh Đồng Đồng vẫn không thèm nhìn anh ta, đã chuẩn bị quay đầu đi, lập tức gọi lại. Đã có duyên gặp gỡ thì lát nữa đi uống tách cà phê đi. Đinh Đồng Đồng nhìn anh ta một cái, lại nhìn Vì Vì đang nói chuyện với nhiếp ảnh gia bên kia. Cô Mộ cũng đi sao? Phó Thời Dịch. Đương nhiên. Được, tôi đi tháo trang sức, thay quần áo trước. Đinh Đồng Đồng đồng ý với lời mời của anh ta. Phó Thời Dịch thấy cô ấy đi rồi mới đột nhiên nhớ tới, hình như anh trai anh ta nói lát nữa tới đón Mộ Vì Vì. Nếu vậy thì sao anh ta đưa cô theo để tán gái được? Đinh Đồng Đồng tẩy trang thay quần áo xong rồi xem bọn họ mặc trang phục diễn chụp thử. Vì Vì là người đầu tiên tiến hành quay chụp, không tới mấy phút đã chụp xong phần của mình. Cô tự xem lại bản thân đã chụp một lần, lại để những người khác bắt đầu chụp, chính mình đứng một bên chỉ đạo nội dung diễn viên cần biểu hiện. Một người chụp ảnh rất thuận lợi, chỉ đến khi Phó Thời Dịch lại bị kẹt. Anh ta phải hóa thân thành một người bị bệnh tâm thần. Thế nhưng con hàng này đứng trước màn ảnh lại không khác gì đang đùa giỡn. Khi thì dịu dàng như ánh mặt trời, khi thì lạnh khốc, khi thì dù cuồng phong lưu. Một đám thời trang điểm nữ cùng mấy trợ lý chụp ảnh trẻ tuổi trong studio đều bị trêu tới mức ôm nhào thét chói tai. Phó Thời Dịch hài lòng cong môi cười cười. Xem đi, anh ta vẫn rất có mị lực. Vì Vì nhức đầu che trán. Chúng ta đang chụp ảnh trang phục diễn để tiền truyền, không phải chụp ảnh thời trang. Anh có thể chuyên nghiệp một chút chúng tôi được không? Đinh Đồng Đồng bưng lấy ly nước, cây lị vừa uống một ngụm để chặn lại nụ cười trộm của cô ấy. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy, lập tức nghiêm chỉnh vài phần, vẻ mặt chuyển thành u buồn. Vì Vì, rốt cuộc anh có bị rớt vài muốn nhập vài nhân vật không vậy? Anh bị bệnh tâm thần, không phải mắc chứng u buồn nhé. Tên này căn bản không chú ý chụp ảnh, anh ta cứ liếc trộm Đinh Đồng Đồng, rõ ràng đang tán gái mà. Phó Thời Dịch nghe xong lại thay đổi một trạng thái khác, nhưng mà vẫn bị Vì Vì chế giễu. Anh mắc bệnh tâm thần, không phải bị bệnh thần kinh. Tội. Phó Thời Dịch nhìn ra cô thật sự có chút tức giận, lập tức chăm chú tiến vào trạng thái. Sắc mặt của Vì Vì dịu đi một chút, nhưng vẫn không hài lòng lắm. Ánh mắt cần mê man thêm một chút nữa, tay phải làm thế này này. Nói xong cô làm mẫu động tác cho anh thấy. Cuối cùng thời chụp ảnh cũng có thể chụp được một tấm ảnh hài lòng. Xoài người, đứng đưa lưng về phía tôi, hơi nghiêng đầu một chút. Đúng rồi. Đinh Đồng Đồng đánh giá Vi Vi, dường như Phó Thời Dịch rất nghe lời cô. Hơn nữa, hai người còn là couple quốc dân hot nhất nước Tây. Cô gái này xinh đẹp như vậy, lại còn ở công ty của anh ta. Rốt cuộc, hai người có quan hệ thế nào? Nếu có quan hệ yêu đương, thì anh ta còn cần đi xem mắt để làm gì? Trong khi Đinh Đồng Đồng suy xét mấy vấn đề, rốt cuộc Phó Thời Dịch cũng hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh, vừa kết thúc liền nhảy tới. Cô tham gia chụp ảnh quảng cáo như thế, không biết cô có hứng thú ký hợp đồng với văn hóa truyền thông thời ức không? Không có hứng thú. Đinh Đồng Đồng cự tuyệt rất dứt khoát. Phó Thời Dịch cầm tức mà chống nạnh. Đinh Đồng Đồng, tôi đắc tội gì với cô sao? Không có. Đinh Đồng Đồng lại nói. Không có. Vậy sao cô vừa thấy tội đã tỏ thái độ tôi nợ tiền cô vậy? Phó Thời Dịch hỏi. Phó Thời Khâm và Hà Trì hẹn cô ấy đồng ý đi ngay. Thế mà anh hẹn cô lại cự tuyệt. Anh ta có điểm nào kém hơn hai người kia cơ chứ? Vì việc này mà gần đây Phó Tiểu Nhị đắc ý trước mặt anh ta không ít lần. Không phải muốn đi uống cà phê với cô mộ Vi Vi sao? Khi nào thì đi? Đinh Đồng Đồng lại hỏi. Phó Thời Dịch nhìn Vi Vi còn đang xem chụp ảnh với nhiếp ảnh gia. Nhìn cô ấy đang rất bận. Nếu không hai ta tự đi. Đinh Đồng Đồng điếc mắt đánh giá anh ta. Cùng anh, quên đi, không uống. Tội. Phó Thời Dịch lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác thất bại, cắn răng nói. Được rồi, chúng ta cùng đợi cô ấy. Đinh Đồng Đồng nhìn bóng lưng của Vi Vi. Anh là ông chủ, hình như rất nghe lời cô ấy. Dựa theo quan hệ của tôi với cô ấy, đương nhiên phải nghe rồi. Đó là chị dâu của anh ta, phía sau là anh trai của anh ta. Anh ta dám không nghe lời cô ấy sao? Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho anh ruột nhà mình. Anh à, lát nữa cho em mượn chị dâu nửa giờ được không? Phó Hàn Tranh lập tức trả lời. Không được. Quan hệ của anh cùng cô ấy? Đinh Đồng Đồng lại nhíu mày hỏi. Rốt cuộc cô với anh có quan hệ thế nào đây? Quan hệ của hai người thoạt nhìn rất gần gũi, thế nhưng lại không giống quan hệ yêu đương. Đương nhiên là quan hệ không thể nói cho người ngoài biết rồi. Phó Thời Dịch thần thần bí bí mà cười cười. Người này nó không hứng thú với anh ta, thế nhưng lại quan tâm tới chuyện anh ta có quan hệ gì với mộ Vi Vi tới thế, sợ rằng là khẩu thị tâm phi. Dáng tươi cười trên mặt của Đinh Đồng Đồng thoáng cứng 2 giây, không tiếp tục hỏi nữa. Vi Vi xác nhận ảnh chụp xong, vừa nhìn đồng hồ, lại bắt đầu chào tạm biệt những người khác. Phó Thời Dịch bị anh ruột nhà mình cự tuyệt, chỉ có thể tìm cô nói thẳng. Chị dâu, đi, vừa đi vừa trò chuyện vài câu. Vì Vì theo anh ta đi tới trước vài bước, lại nhỏ giọng nói. Có chuyện gì thì nói mau, anh tới đón tôi rồi. Chị đi uống cà phê cùng em và Đinh Đồng Đồng được không? Nửa giờ là được. Phó Thời Dịch cười nịnh nọt. Cô không đi, Đinh Đồng Đồng cũng không chịu đi, vậy không phải anh ta lại thất bại sao? Vì Vì, anh uống cà phê cùng cô ấy, gọi tôi theo để làm gì? Chị mà không đi, thì cô ấy không chịu đi. Phó Thời Dịch tội nghiệp mà khẩn cầu. Vì Vì khó có thể tin được, nhìn bộ dạng kiên nhẫn không từ bỏ của Phó Thời Dịch. Đây nào giống báo thù rửa hận, đây rõ ràng chính là theo đuổi không bỏ mà. Chẳng qua cái cô Đinh Đồng Đồng này cũng kỳ quái thật. Vừa rồi cô ấy vẫn một mực quan sát cô và Phó Thời Dịch, hình như đang suy đoán hai người bọn họ có quan hệ như thế nào. Vậy mà lại tỏ ra không có hứng thú với Phó Thời Dịch. Nếu không có hứng thú, vậy cô ấy quan tâm cái này để làm gì? Anh của anh đang chờ tôi. Chỉ nửa giờ thôi. Phó Thời Dịch nói xong, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Em đã bị người ta cự tuyệt 18 lần rồi, coi như chị thương hại giúp em một lần được không? Vì Vì suy nghĩ một chút. Quán cà phê ở đâu? Tầng 2. Phó Thời Dịch lập tức mừng rỡ. Vì Vì, tôi đi nói với anh trai anh một tiếng, lát nữa lại đi qua. Vậy chị nói với cô ấy một tiếng trước, bằng không cô ấy là không tin em. Phó Thời Dịch chỉ vào Đinh Đồng Đồng. Vì Vì bất đắc dĩ thở dài, đi tới nói với Đinh Đồng Đồng, cô có chuyện phải ra ngoài một chút, một lát nữa sẽ tới quán cà phê tìm bọn họ. Lúc này, Đinh Đồng Đồng mới theo Phó Thời Dịch cùng nhau xuống tầng, tới quán cà phê ở tầng 2. Vì Vì thu thập đồ đạc, đi đến bãi đồ xe dưới tầng, lên xe của Phó Hàn Tranh. Phó Thời Dịch của em đi tán gái với anh ta. Không cần phải xem vào việc của nó. Phó Hàn Tranh nói xong, liền chuẩn bị lái xe đưa cô rời khỏi. là người anh ta từng xem mắt. Em chỉ đi 20 phút rồi trở lại. Vivi nói, gần đây Phó Thời Dịch biểu hiện không tệ. Khi cô ở nước ngoài bận rộn công tác, trở về sinh bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, rất nhiều công việc chuẩn bị trước khi quay phim đều do anh ta hoàn thành. Phó Hàn Trạch suy tính vài giây. Chỉ 20 phút. Vivi không nghĩ tới anh này đồng ý nhanh như vậy, cao mày nói. Đối tượng hẹn hò này của Phó Thời Dịch có gì đó quái lạ lắm. Quen biết cũ, Thời Dịch không nhận ra người ta. Phó Hàn Trạch lại nói. Vivi, thì ra lần xem mặt này là do anh đào hầm hãm hại anh ta. Đối tượng hẹn hò là người quen cũ. Cái này đang nói rõ, anh đang muốn gài bẫy anh ta. Hơn nữa hiện tại con hàng này rõ ràng đã tự mình nhảy vào trong bẫy rồi. Nó đã từng nói, ra ngoài lăn lộn, luôn cần phải trả giá. Phó Hàn Trạch bí hiểm cười cười. Vivi không phản bác được. Ba anh em nhà này vẫn luôn lấy việc hãm hại nhau làm thú vui của cuộc đời. Chỉ có điều, trình độ có cao có thấp. Hai đứa em hãm hại anh kia chỉ là cấp đồng, nhưng mà người anh hãm hại bọn họ đã là cấp vương giả. Vivi được Phó Hàn Trạch đồng ý đi tới quán cà phê trên tầng gặp Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông. Vừa nghĩ tới tất cả những tình mình vừa biết, không khỏi đồng tình nhìn Phó Thời Dịch, người bị anh ruột nhà mình hãm hại mà không hề hay biết. Đinh Đông Đông cự tuyệt anh ta như vậy khiến anh ta mất mặt thất bại, rõ ràng trước đây có ân oán gì chưa giải quyết được. Bộ điện ảnh mới của mọi người khởi quay vào lúc nào? Đinh Đông Đông tò mò hỏi. Cô ấy đã trở về, đương nhiên vẫn luôn quan tâm tới hành tung của anh ta, cũng biết anh ta và Mộ Vi Vi là cấp bộ có vô số fan hâm mộ, chỉ là không có người ngoài biết được quan hệ chân thực của hai người bọn họ. Bọn họ bình thường cùng ra cùng vào, nhưng cử chỉ giữa hai người lại không thân mật như người yêu. Đầu tháng sau, Vi Vi nói, Đinh Đồng Đồng vẫn đang đánh giá hai người bọn họ, tâm tình có chút suy sụp. Vi Vi nhìn Phó Trời Dịch. Cái con hàng này, không phải đã nói gì làm cho người ta hiểu nhầm rồi đấy chứ. 20 phút vừa tới, Phó Hàn Trạch lập tức nhắn tin dục cô. Ngại quá, tôi phải về trước. Cô nói xong lại nhìn thoáng qua Phó Thời Dịch. Anh có về cùng không? Cô về trước đi, tự tôi lái xe, Phó Thời Dịch nói. Đinh Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn hai người. Hai người ở cùng một chỗ. Vivi cười khẽ, quả nhiên đã hiểu lầm quan hệ của bọn họ. Có thể xem ở cùng một chỗ, chẳng qua tôi ở cùng bạn trai, không ở cùng với anh ta. Nói xong cầm túi lên, chuẩn bị đi tìm Phó Hàn Trạch. Đinh Đồng Đồng ngẩn ngơ trong chốc lát. Ở cùng Phó Thời Dịch nhưng lại ở cùng với bạn trai, chẳng lẽ là Phó Thời Khâm hoặc là Phó Hàn Trạch? Hẳn là Phó Hàn Trạch bị thuật nhìn, Phó Thời Dịch rất nghe lời cô, vì Phó Thời Dịch luôn luôn sợ Phó Hàn Trạch chứ không hề sợ Phó Thời Khâm. Vừa nghĩ tới, cô ấy đã hiểu rõ, lại nhiều chút được gánh nặng. Phó Thời Dịch thấy chỉ còn lại hai người bọn họ, nhân cơ hội lại mời cô ấy. Không phải cô là cao thủ đua xe sao? Hay là chúng ta so tài một trận? Anh xác định? Đinh Đồng Đồng lại hỏi. Nếu tôi thắng thì tôi hẹn hò cô, còn cô thắng thì cô hẹn tôi. Phó Thời Dịch cười xấu xa. Đinh Đồng Đồng sảng khoái gật đầu. Được, lúc nào? Hiện tại, Phó Thời Dịch nói. Đinh Đồng Đồng còn chưa phản ứng kịp. Có thể. Hai người ra khỏi quán cà phê, đến chung cư Cẩm Tú, lấy xe thể thao mà Phó Thời Dịch cất giữ, đi tới một sân thi đấu thích hợp. Bên kia, Vivi vừa lên xe liền không nhịn được tò mò hỏi, rốt cuộc Phó Thời Dịch có ân oán gì với Đinh Đông Đông? Phó Hàn Trạch đương nhiên sẽ không giấu giếm cô. Cô ta là bạn học cao trung của Thời Dịch, khi đó nó đánh cuộc thua Thời Khâm, nên Thời Khâm bắt nó đi tán người béo nhất, để người ta đồng ý làm bạn gái của nó 3 tháng. Không ngờ nó đi thật, sau 3 tháng thì chia tay. Vivi, lần này Đinh Đông Đông quay về để báo thù. Xem là như thế, cho nên để nó tự mình làm thì tự chịu, Phó Hàn Trạch nói. Chẳng qua anh hãm hại em trai như thế, lương tâm không đau chút nào sao? Vivi hỏi. Phó Hàn Trạch, không phải nó tự tìm ạ. Cái cô gái Đinh Đông Đông này ở nước ngoài mấy năm vẫn luôn chú ý tin tức về Phó Thời Dịch. Năm nay cô ấy trở về, anh lại vừa vặn tiết lộ một chút cho bà nội để lừa gạt Phó Thời Dịch đi xem mắt. Năm đó Đinh Đồng Đồng bình thường tới mức Phó Thời Dịch không thể nhớ nổi hình dáng của cô ấy thế nào, nhưng bây giờ Đinh Đinh Đồng Đồng lại là hình mẫu mà anh ta thích, cho nên em trai anh tự nhiên sẽ nhảy vào bẫy. Em đồng tình với em trai anh 3 giây đồng hồ, Vivi nói. Đồng tình với nó. Phó Hàn Tranh giống như cười mà không phải cười, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Tiểu đội của bọn nó có vui không? Vivi lập tức im lặng. Trong lúc nhất thời, trong xe an tĩnh tới mức có chút dị thường. Vivi vừa khiếp sợ vừa bối rối, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. May là cô không đi theo đám người bọn họ cùng nhau tìm đường chết. Cái kia không phải em tự nguyện gia nhập đâu, hơn nữa em cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, anh biết mà. Anh biết. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Bọn họ khuyến khích cô vào từ lúc nào, muốn giật dây cô làm gì anh đều biết, chẳng qua là cô không nghe theo bọn họ. Tuy rằng Vivi chưa từng làm theo, nhưng mà vẫn có chút thấp thỏm ở trong lòng. Anh biết từ lúc nào? Phó Hàn Tranh, từ lần đầu tiên mọi người gặp mặt. Hai người bọn họ cộng thêm Hà Trì đã làm không ít trò muốn hãm hại anh, chỉ có điều chưa từng thành công lấy một lần. Vivi lại âm thầm cầu nguyện thay cho ba con hàng kia. Bọn họ cho rằng rất bí ẩn, rất cao minh. Kết quả Phó Hàn Tranh đã biết tất cả. Bọn họ đã làm gì, muốn làm gì, anh đều rõ rõ ràng ràng. Cái này còn đả đảo gì, đó là tự đả đảo bọn họ trước thì đúng hơn. Gần đây bọn họ đang mong muốn chúng ta sinh con. Em muốn có con như vậy, không phải vì bọn họ khuyến khích đấy chứ? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Vivi lắc đầu liên tục. Hai, cái lão hồ ly này thật đáng sợ mà. Dĩ nhiên không phải, em chỉ là muốn có thêm một sự bảo đảm để ở lại bên cạnh anh sau khi chân tướng được lộ ra. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Bọn họ đã hãm hại anh như vậy, anh hãm hại bọn họ đi xem mắt, bắt bọn họ làm bia đỡ đạn cũng là chuyện thường tình. Hai người vừa về đến nhà, điện thoại di động của Phó Hàn Tranh lại reo lên. Anh nhìn thoáng qua rồi lại nói. Anh tới phòng làm việc, nhận một cuộc điện thoại. Được, anh đừng quên xuống ăn cơm chiều đấy. Vivi ngồi xuống sofa, lấy kịch bản từ trong túi sách ra. Ngoài trừ phần diễn của cô, phần diễn của những diễn viên khác cũng đều được cô ghi chép cặn kẽ, để khi diễn có thể giúp bọn họ mau chóng tìm được trạng thái nhân vật. Phó Hàn Tranh lên tầng, đóng cửa phòng làm việc, lấy điện thoại di động ra mà gọi lại. Người vừa gọi đến chính là Lôi Mông. Anh ta nhận điện thoại ngay. Ông chủ, chuyện anh muốn tôi điều tra đã có kết quả. Phó Hàn Tranh nói. Chúng tôi điều tra tường tận toàn bộ tư liệu từ khi Mộ Vivi sinh ra tới nay, còn tìm được một người hầu của nhà họ Mộ khi ông cụ Mộ còn sống. Vẫn không hề phát hiện nhà họ Mộ có qua lại cùng nhà họ Cố. Người hầu già kia lại nói không nhớ được chuyện người nhà họ Nguyên từng cứu của Mộ Vivi. Không có. Phó Hàn Tranh hỏi. Bộ dáng khi cô quan tâm tới cái chết của cô Vivi kia cùng với những người bên cạnh của Vivi không giống như không hề quen biết. Lúc trước anh cũng cho người điều tra chuyện nhà họ Mộ, nhưng không hề điều tra quá cặn kẽ, cho nên anh đã bỏ sót chỗ nào, do đó mới bảo bọn họ điều tra tường tận một lần. Theo kết quả hiện nay điều tra được, không hề phát hiện bất cứ người nào của nhà họ Mộ có tiếp xúc cùng nhà họ Cố và nhà họ Nguyên. Lời Mộng nói. Tại sao ông chủ lại đột nhiên điều tra xem cô Mộ có liên quan gì đến nhà họ Cố hay không? Chẳng lẽ cô Mộ có thể là người nhà họ Cố phái đến làm gián điệp bên cạnh ông chủ? Sắc mặt của Phó Hàn Tranh ngưng trọng. Rốt cuộc bọn họ đã bỏ sót chỗ nào, hay có thời gian nào không điều tra ra được? Còn về chuyện cô quen biết với Nguyên Sóc, từ khi mới bắt đầu cô đã không nói thật với anh. Thế nhưng cho dù cô có quen biết với Nguyên Sóc, thậm chí có quen biết với cô Vivi, có nói cho anh biết thì có sao cơ chứ? Anh tin tưởng tình cảm của cô dành cho anh, cũng sớm đã cho rằng cô là người mà kiếp này anh không thể không lấy. Rốt cuộc là bí mật như thế nào mà cô không thể nói cho anh biết được? Đương nhiên chúng ta chỉ mới điều tra một số người nhà họ Mộ lúc trước, những thứ điều tra được cũng có thể không quá chuẩn xác. Lời Mộng thấy Phó Hàn Tranh trầm mặc lại nói thêm. Dù sao những điều này điều tra được từ trong miệng của người khác không nhất định là chính xác. Hơn nữa họ chỉ là người giúp việc nên không biết rõ ràng nhà họ Mộ từng qua lại với những người nào. Nhà họ Mộ từng tới nước A chưa? Mộ Vivi có cùng mẹ mình đi vài lần, nhưng lúc đó cô Vivi ở châu Âu, rất không có khả năng chạm mặt quen biết. Lời mộng lại nói: đã so sánh quỹ tích sinh hoạt của hai người chưa? Phó Hàng Tranh hỏi. Lời mộng: đã so sánh rồi, tuy rằng thỉnh thoảng có xuất hiện ở cùng một quốc gia, nhưng là ở thành phố khác nhau. Phó Hàng Tranh nghe xong lại thở dài. Rõ ràng cô còn Nguyên Sóc có vẻ rất quen thuộc. Hơn nữa nếu cô quen biết Nguyên Sóc thì tất nhiên có thể quen biết cô Vivi, nếu không sẽ không thể để ý tới chân tướng cô Vivi bị hại như thế nào. Khổ nổi, anh không thể điều tra được giữa bọn họ có bất kỳ tiếp xúc nào, mà cô lại không chịu nói thật với anh, thậm chí lúc trước còn tận lực giấu giếm quan hệ của cô và đám người Nguyên Sóc. Nếu không phải bởi vì cô rơi vào trong tay cố Tư Đình, Nguyên Sóc tìm đến nhờ anh cứu người, chỉ sợ anh còn phải đợi thêm một thời gian ngắn mới phát hiện bọn họ có lui tới. Kỳ thực, nếu ông chủ biết rõ thì cô Mộ và Nguyên Sóc là người rõ ràng nhất, sao không hỏi thẳng bọn họ? Lời mộng lại đề nghị. Thật vậy, những thứ bọn họ không thể điều tra được thì cô và anh ta lại là người biết rõ nhất. Không nên hỏi, lại cẩn thận kiểm tra một lần, đừng bỏ sót bất cứ địa phương nào. Phó Hàng Tranh lại dặn dò. Chắc chắn hai người có liên hệ với nhau mà từ trước bọn họ chưa điều tra được. Vâng. Lời mộng đồng ý, lại nghĩ tới một chuyện gì lại hỏi. Còn có, gần đây chủ tịch có hỏi về việc điều tra. Phó Hàng Tranh hơi trầm mặt xuống. Không được tiết lộ dù chỉ một chữ cho người bên nhà cũ. Nếu như ba anh và bà nội của anh phát hiện cô có quan hệ sâu với nhà họ Cố thì sợ rằng họ sẽ xảy ra nghi kỵ đối với cô. Món nợ máu giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố rất nặng. Cha mẹ và bà nội anh là những người tận mắt chứng kiến hoặc trải qua, cho nên họ luôn mẫn cảm hơn nhiều so với anh và hai người em trai. Vâng. Đội mộng trịnh trọng đáp. Phó Hàng Tranh vừa cướp điện thoại thì vang lên tiếng gõ cửa. Vì mở rộng cửa nói. Cơm tối xong rồi. Phó Hàng Tranh khẽ nhếch môi mỏng, ôm lấy vai cô, cùng nhau xuống tận dùng cơm. Hai người vừa ngồi vào phòng ăn, điện thoại di động của Vivi liền nhận được tin nhắn của Phó Thời Dịch gửi vào tiểu đội. Anh gửi một bức ảnh anh chụp chung với Đinh Đông Đông, sau đó còn nói một câu. Chúng tôi đã hẹn hò, ngày mai chúng tôi còn hẹn hò nữa. Vừa gửi xong hai tin này, vẫn không quên gửi thêm một icon đắc ý. Phó Thời Khầm khinh miệt, gửi một icon lại. Đã lâu như vậy em mới hẹn được, em giỏi quá cơ. Hà Trị, hay là ngày mai chúng ta lại hẹn Đông Đông? Phó Thời Khâm, chủ ý này rất tốt, ngày mai tôi có thời gian rảnh. Phó Thời Dịch, giám đốc gái với tôi, ông này không đội trời chung với các người. Phó Thời Khâm, cô nàng này cũng không phải bạn gái của em, bọn anh tán tỉnh cô ấy thì sao cơ chứ? Hà Trị, không để cho bọn tôi đi, bọn tôi sẽ kể cho Đinh Đồng Đồng nghe tất cả lịch sử đen tối của cậu. Phó Thời Dịch, con mẹ nó. Hà Trị, mẹ kiếp ông nội nhà cậu. Hà Trị, ông nội tôi được chôn ở nghĩa trang Tây Sơn lâu rồi, giỏi thì cậu đi kiếm đi. Vì không đành lòng nhìn thẳng mà rời khỏi nhóm, để điện thoại di động xuống. Mấy con hàng này, không biết chuyện tiểu đội đã đảo Phó Hàng Tranh của bọn họ, đã sớm bị Phó Hàng Tranh biết rõ ràng. Cả đám vui sướng, hãm hại rồi bẫy lẫn nhau. Cô không dám nghĩ, nếu một ngày nào đó, bọn họ thật sự khiến Phó Hàng Tranh nổi cáo, sẽ chết thảm đến mức nào. Đám người còn đang tự hãm hại nhau ở trong nhóm, thấy tình cô rời khỏi nhóm, thoáng cái liền bối rối. Phó Thời Dịch cho là cô chỉ trượt tay bấm nhầm, tranh thủ thời gian kéo cô vào nhóm vài lần, kết quả đối phương chưa từng phản ứng. Phó Thời Khâm và Hà Trì cũng lần lượt kéo cô vào, cô cũng mặc kệ. Phó Thời Dịch, điều tại hai người đã khiến chị dâu giận dữ nên rời khỏi nhóm. Phó Thời Khâm, tôi cảm thấy hình như chị dâu muốn vứt bỏ chúng ta, đầu nhập trại địch rồi. Hà Trì, ngay từ ngày đầu tiên, cô ấy đã theo bên địch rồi. Bọn họ cưỡng ép kéo người vào đây, nhưng cô ấy ngoại trừ ném thức ăn cho chó cho bọn họ, chưa từng làm ra cống hiến gì vì sự nghiệp tiêu diệt Phó Hàng Tranh vĩ đại. Không hề có, hoàn toàn là không có. Phó Thời Dịch và Phó Thời Khầm sửng sốt vài giây, gần như cùng lúc trả lời. Hình như là như vậy. Tuy rằng Mộ Vi Vi vào tiểu đội, nhưng rõ ràng không có ý đả đảo anh trai bọn họ, hơn nữa còn càng ngày càng yêu anh hơn, liên tục ném thức ăn cho chó cho bọn họ. Hà Trì, cô ấy rời khỏi nhóm, không hiểu tại sao tôi cảm thấy có điểm khác thường. Phó Thời Khâm, Có ý gì? Hà Trị, cô ấy sẽ không rời khỏi nhóm rồi bán đứng chúng ta đấy chứ. Tuy rằng lúc trước cô không làm cống hiến vì sự nghiệp lớn đã đảo Phó Hàn Tranh, nhưng tốt xấu gì cũng không bán bọn họ, giờ lại đồng ý vứt bỏ bọn họ rời khỏi nhóm. Làm như vậy chẳng lẽ vì muốn đi gặp Phó Hàn Tranh để bán đứng tiểu đội? Phó Thời Dịch, làm sao có thể? Chị dâu tôi mới không phải loại tiểu nhân này. Hà Trị, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Anh cậu mà biết sự tồn tại của tiểu đội thì không lột một lớp da của chúng ta mới lạ đấy. Phó Thời Khâm, nếu chị ấy dám bán đứng chúng ta thì... Hà Trị, thì sao? Nói thật giống như cậu có thể làm gì cô ấy vậy? Phó Thời Khâm, tôi sẽ khóc cho chị ấy xem. Hà Trị, cái độ thần kinh này. Trong khi hai người bọn họ đang nói chuyện, Phó Thời Dịch đã trực tiếp gọi điện thoại cho Vivi. Vivi nhìn thoáng qua di động, trực tiếp tắt điện thoại. Không cần nghĩ cũng biết tên này gọi tới hẳn là để hỏi vì sao cô rời khỏi nhóm. Phó Thời Dịch không thể gọi cho cô được, cũng thầm cảm thấy không ổn, lại nhắn tin trong nhóm. Chị dâu không nghe máy, hình như thật sự không tốt lắm thì phải. Phó Thời Khâm, chúng ta có phải mạo mạo chuẩn bị đồ đạc chạy trốn không? Tại sao anh ta lại gia nhập tiểu đội này cơ chứ? Hà Trị, chạy cái gì mà chạy, cho dù cô có chạy tới nơi nào, chỉ cần anh cậu muốn bắt thì cậu có chạy đằng trời. Phó Thời Dịch, có lẽ không bết bát như vậy, chị dâu tôi tuyệt đối không phải người như thế, sẽ không bán đứng chúng ta đâu. Gần đây bọn họ rất ngoan ngoãn, lại không chọc giận cô, cũng không chọc giận anh bọn họ, không có đạo lý nào chị dâu lại vô duyên vô cớ bán đứng bọn họ. Hà Trị, nếu không giải tán nhóm đi. Phó Thời Dịch, không được, biển có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tiểu đội không thể giải tán. Hà Trị, từ khi thành lập tới nay vẫn chẳng làm nên trò trống gì, không giải tán chẳng lẽ giữ lại để ăn Tết? Phó Thời Khâm, bà chúng ta đều đang ở cùng một chuyến thuyền, ai cũng đừng mong chạy nhé. Nếu như vừa giải tán, các con hàng Hà Trị này nhất định sẽ đi bán đứng bọn họ. Chuyện hãm hại anh họ luôn cho tên này nghĩ kế, anh ta và Phó Thời Dịch đi làm. Bởi vì Vivi rời khỏi nhóm, ba người đều thấp thỏm suốt cả một buổi tối không ngủ được. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Phó Thời Dịch lập tức chạy đến công ty để chờ cô. Vừa thấy cô liền khóa luôn trong phòng họp. Chị dâu, chị rời khỏi nhóm là có ý gì? Thì muốn rời thổi thôi, không có ý gì cả. Vivi bình tĩnh mà nói. Phó Thời Dịch lại nhỏ giọng. Có phải chị định bán đứng bọn em không? Khóe miệng của Vivi rung lên. Còn cần cô bán đứng sao? Phó Thời Dịch thấy cô không trả lời, lập tức gấp đến độ tim gan cồn cào. Chị đã nói gì với anh trai em rồi? Chưa nói gì cả, Vivi nói. Cô thật sự chưa nói gì cả, là Phó Hàn Tranh tự mình biết hết. Chẳng qua cô cũng không có ý định nói cho anh ta biết anh trai của anh ta đã biết chuyện tiểu đội rồi. Phó Thời Dịch lần lượt xác nhận 5-7 lần cô không hề tiết lộ sự tồn tại của tiểu đội với anh trai nhà mình, mới yên tâm báo cho hai người còn lại. Chị dâu, em kéo chị vào lại nhé. Đừng, tôi không vào nữa đâu. Vì trực tiếp cự tuyệt, không muốn vào nhóm của bọn họ nữa. Chị dâu, chị muốn vứt bỏ chúng em sao? Vẻ mặt của Phó Thời Dịch tràn đầy sự tủi thân. Đúng vậy, Vì lừa giải thích. Phó Thời Dịch lập tức oán giận. Vì sao chứ? Dù sao thì hiện tại không phải mấy người vẫn luôn lén thương lượng sau lưng tôi sao? Vì hầm hừ. Có việc gì bọn họ cũng không thương lượng trong nhóm, mà mở nhóm nhỏ ba người ra. Làm gì có, bọn em chưa từng thương lượng chuyện gì cả. Phó Thời Dịch phủ nhận ngay. Vì ngồi xuống, cũng không đi miệt mài theo đuổi bọn họ đã lén thương lượng chuyện gì sau lưng cô. Chị hỏi, bây giờ anh cậu ghét có con lắm, các cậu có biện pháp nào khiến anh ấy thay đổi suy nghĩ không? Vậy còn không đơn giản sao? Chị cứ sinh một đứa, anh em sẽ không ghét nữa. Phó Thời Dịch cười mờ ám mà đề nghị. Là con ruột mà, dù anh có chán ghét thì có thể làm được gì cơ chứ? Vì nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái. Anh ấy phản đối sinh thì sinh cái quỷ gì? Phó Thời Dịch nghe xong lời này, trong mắt lại liếc ngang liếc dọc. Chị dâu, chị muốn sinh con sao? Vì gật đầu. Có dự định này, nhưng anh cậu lại không đồng ý. Hơn nữa, từ ngày cô nói chuyện muốn sinh con thì anh lại cẩn thận khi lăn giường với cô. Quan tâm chuyện anh ấy có đồng ý hay không chứ, chị cứ lén mang thai rồi tính tiếp. Phó Thời Dịch vừa nghe cụ có ý định sinh con thì hưng phấn tới mức hai mắt bừng sáng lên. Ngày thực thì kế hoạch tiểu ma đầu của bọn họ đã nằm trong tầm tay. Anh ấy không phối hợp, tôi có thai kiểu gì? Vị vị hừ lạnh. Phó Thời Dịch xoa cằm, hay là chỉ đâm thủng hết bao cao su của anh em đi. Bọn họ đã từng lên kế hoạch này, nhưng dám nghĩ mà không dám làm, có ý lại không có can đảm, vẫn chưa thực thi được. Bởi vì một khi bọn họ ra tay, tương lai của bọn họ chắc chắn sẽ bị anh bọn họ đánh chết. Chẳng qua nếu chị dâu đi làm, anh của bọn họ còn có biện pháp nào sao? Chị dâu của bọn họ sao lại đáng yêu như vậy? Bọn họ ngóng trông cô và anh của bọn họ sinh con, cô liền tự mình muốn có con. Vì vì im lặng, Phó Thời Dịch tràn đầy hưng phấn mà bày chiêu cho cô. Còn nữa, hai người thỉnh thoảng đổi chỗ đi, không nhất định phơi trên giường, trên xe, trong phòng tắm, phòng làm việc cũng có thể mà, chỉ cần để anh em. Quên đi, cậu ngậm miệng lại, coi như tôi chưa hỏi gì cả. Vì vì cắt ngang, không để anh ta nói mấy lời không biết xấu hổ nữa. Gần đây Phó Hàn Tranh rất cẩn thận đề phòng cô, cho nên kế hoạch mang thai, bất kể là mặt thời gian hay mặt thời cơ, đều rất khó có khả năng thực thi được. Đừng, chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên phải thương lượng thật cẩn thận. Phó Thời Dịch vừa nói vừa gửi tin nhắn qua di động cho hai người còn lại, để bọn họ cùng nhau nghĩ biện pháp. Bọn họ vẫn ngóng trông kế hoạch tiểu ma đầu có thể thực thi, hai người vẫn không cho bọn họ cơ hội. Thực tại là cơ hội nghìn năm sắp tới. Chỉ chốc lát sau, Phó Thời Khâm và Hà Trì sôi nổi nhắn tin tới. Phó Thời Khâm: Yên tâm đi chị dâu, gần đây em sẽ nói mẹ đưa canh bổ thận cho anh nhiều hơn. Hà Trì: Chị dâu đi kiểm tra toàn diện trước khi mang thai đã, em sẽ đi sắp xếp bác sĩ khoa phụ sản trước. Vì Vì nghiến răng kéo hai người vào danh sách đen. Đừng, chị dâu à, chúng ta một lòng đoàn kết, chúng ta chí thành nhất định sẽ có thể làm cho chị dâu mang thai. Phó Thời Dịch nói. Vì Vì không nói gì, liếc nhìn Phó Thời Dịch đưa ra đủ loại chú ý vô cùng cụ bắp. Cũng muốn mang thai với anh thì nhất trí với bọn họ có tác dụng gì cơ chứ? Vì Vì bận rộn công tác chuẩn bị khởi quay thì bộ ba tiểu đội lại nhiệt tình bày mưu tính kế để cô sớm có thai. Sau khi cho bọn họ vào danh sách đen di động, cô lập tức chạy tới công ty văn hóa truyền thông Thời Ức. Không ngờ hiệu suất làm việc của Phó Thời Khâm rất cao, bà phó đã đưa canh bổ đến biệt thự Thuyền Thủy ngay tối hôm đó. Cuối cùng cũng tới ngày khởi quay, Vì Vì dẫn theo đoàn làm phim rời khỏi thành phố mới được yên bình. Nửa mê nửa tỉnh, cử hành nghi thức khởi quay đơn giản, thậm chí không mời truyền thông trình diện, đã chính thức khai mạc. Nửa mê nửa tỉnh là một bộ phim điện ảnh thể loại giật gân, thực tả một vấn đề xã hội mang tính đạo đức, kể về một nhà văn nữ có tên là Thư Nhã, bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ nên phải làm phẫu thuật cấy ghép gan và thận. Sau khi cuộc giải phẫu thành công, thời gian dần qua, Thư Nhã thường mơ thấy một số giấc mơ kỳ quái. Trong mơ luôn luôn xuất hiện một cô gái tên là Diệp Tử. Lúc mới đầu chỉ là trong mơ, về sau liền dần dần xuất hiện ảo giác, bản thân cô không thể giải thích được, mà tới một nơi bản thân chưa từng đến bao giờ. Mãi đến một ngày, Thư Nhã nhìn thấy được cô gái tên Diệp Tử mà mình mơ thấy trong giấc mơ kia. Diệp Tử là một ca sĩ nổi tiếng. Thư Nhã bởi vì vẫn bị cảnh trong mơ cùng ảo ảnh áp bách, cho nên vừa quen biết Diệp Tử đã trở thành bạn tốt. Nhưng mà sau khi cô nói cho Diệp Tử giấc mơ và ảo giác mà cô gặp phải, thì cô luôn vô cớ gặp phải nguy hiểm. Có đôi khi là ở chỗ bị cháy, có đôi khi là ra ngoài gặp tai nạn xe cộ, có đôi khi gặp phải vật từ trên cao rơi xuống. Mãi đến khi lâm mặt, một người bạn trinh thám của cô phát hiện điểm đáng ngờ, hai người cùng nhau điều tra, phát hiện toàn bộ những nguy hiểm cô gặp phải đều có liên quan đến việc cô quen biết Diệp Tử. Hai người từng bước điều tra mới biết Diệp Tử là người đã từng cấy ghép nội tạng giống cô ta cấy ghép tim. Mà Diệp Tử cũng không phải chính là Diệp Tử chân chính, cô ta thực ra là Diệp Hiểu Tĩnh. Diệp Tử thật sự là người chị song sinh của cô ta. Diệp Tử chân chính khỏe mạnh như ánh mặt trời, rất có thiên phú trở thành ca sĩ, xuất đạo sau cuộc thi ca hát. Trong khi đó, Diệp Hiểu Tĩnh luôn bị bệnh tật hành hạ mà hóa điên. Rốt cuộc có một ngày, cô ta không thể ức chế nỗi lòng đố kỵ của mình, thiết kế hãm hại Diệp Tử. Sau khi Diệp Tử chết, thì lấy tim của cô ghép cho mình, rồi hiến tặng các bộ phận khác cho bệnh viện. Thư Nhã là một trong những người tiếp nhận bộ phận của cô ấy. Thư Nhã và Lâm Mặc quyết định báo cảnh sát, nhưng mà đúng lúc này Thư Nhã đột nhiên té xỉu. Sau khi cô tỉnh dậy lại phát hiện chính mình ở trong bệnh viện tâm thần mà bạn tốt của cô Lâm Mặc biến thành bác sĩ phụ trách của cô. Lâm Mặc nói cho cô biết cô căn bản không phải Thư Nhã, người bị giết cũng không phải Diệp Tử mà là Diệp Hiểu Tĩnh. Còn cô chính là Diệp Tử, người đã giết chết Diệp Hiểu Tĩnh. Cô không cách nào đối mặt với sự thật chính mình đã giết người, vì vậy tinh thần phân liệt, nghĩ ra mình là Thư Nhã vô tội. Diệp Tử và Diệp Hiểu Tĩnh đều là người không có liên quan gì đến cô. Cảnh quay đầu tiên là cảnh quay Thư Nhã do Vivi đóng, bắt đầu thấy ảo giác sau khi phẫu thuật. Vì để làm mẫu cho những diễn viên khác, lần diễn đầu tiên, trạng thái của cô vô cùng tốt, chỉ cần diễn một lần đã qua. Sau khi tự mình quay xong, cô lại xem màn hình quay, xác định nội dung rồi nói với Tống Bủ đóng vai Lâm Mặc. Anh thấy Tống, kế tiếp phải xem anh rồi. Cô khiến tôi cảm thấy rất áp lực. Tống Bủ vừa cười vừa để cho chuyên viên trang điểm lại cho mình. Kỳ thực, vừa ký hợp đồng, anh ta rất thấm thởm. Bởi vì cô thật sự quá trẻ, mặc dù anh biết kỹ thuật diễn của cô rất tốt nhờ từng hợp tác trong phim Mắt Ưng, nhưng làm diễn viên không giống làm đạo diễn. Người có thể làm đạo diễn không nhất định có thể diễn kịch, nhưng mà người có thể diễn kịch thì không nhất định có thể làm đạo diễn. Sau khi đến trường quay mới phát hiện lo lắng của anh ta là dư thừa, so với làm diễn viên cô dường như thích hợp để làm một đạo diễn hơn. Phó Thời Dịch vốn cho rằng chị dâu anh ta muốn làm đạo diễn là vì muốn làm một diễn viên quá chán, cảm thấy không có tính khiêu chiến, cho nên mới có ý nghĩ tự mình làm đạo diễn. Nhưng khi đến khởi quay, anh ta sợ tới mức suýt nữa thì quỳ xuống. Cuộc phân công giao phó công việc cho mọi người đều rất tường tận, cặn kẽ. Vừa làm đạo diễn, vừa diễn phần của mình, khống chế tất cả mọi chuyện vô cùng gọn gàng, đầu vào đấy. Trước kia, dù là Trường Phong hay Mắt Ưng, cô đều không phát huy toàn bộ thực lực. Nếu biết diễn không tốt, thì dù là Tống Bủ, cô cũng quát mắng, khiến cho người có kỹ thuật diễn bị lóc ảo như anh ta, sợ tới mức run lẩy bẩy. Hiện tại, chính mình đạo diễn mới thực sự bay vọt, động một chút là nổi bão với phần diễn của Tống Bủ, khiến cho người có kỹ thuật diễn không lóc in như anh ta, sợ tới mức phát run phát rẩy. Sao chị dâu anh ta lại lợi hại như vậy? Cô rõ ràng mới 19 tuổi, vẫn chưa đến 20 tuổi, mà sao lại giỏi như thế? Ngoài trừ anh ta, những người bị dọa run lẩy bẩy là diễn viên mới Khâu Linh, đóng vai Diệp Tử kia. Sau khi xem mấy cảnh quay của Tống Bủ và Vivi, cô ta cảm thấy áp lực lớn như núi đè trên người mình, vội vàng đọc lại kịch bản để tìm cảm giác. Không ngoài dự đoán chút nào, cô ta vừa ra sân diễn cảnh đầu tiên đã bị hỏng. Chị Vivi, đạo diễn, em... Khâu Linh vừa cất tiếng thì chợt nhận ra vị đạo diễn kiêm diễn viên chính của bọn họ chỉ mới 19 tuổi, còn nhỏ hơn cô ta 1 tuổi. Vivi cũng không yêu cầu cô ta quay lại lần thứ hai mà kêu đoàn làm phim dừng lại nghỉ ngơi một lát. Sau đó cô đi tới, thảo luận hai cảnh vừa rồi với Khâu Linh, giúp cô ta nhập vai. Cuối cùng lại hỏng hai lần, nhưng mà càng lúc càng tốt, không khiến cô thất vọng. Khi quay chụp ngày đầu tiên kết thúc, cũng đã là đêm rất khuya. Vivi ăn tối dưới sự thúc giục qua điện thoại của Phó Hàn Tranh, sau đó lại đi xem những cảnh quay đã quay được ngày hôm nay, để tránh có nơi nào không hài lòng, thì có thể kịp sắp xếp thời gian để quay lại, cũng tránh lãng phí. Phó Thời Dịch nhìn cô không ngủ, anh ta nào dám tự mình đi ngủ, cuối cùng đành lại xen vào quay lại cảnh với cô. Hình như Mộng Trường Sinh 2 cũng nói tới chuyện lăng nghiêng ghép tim, nửa mê nửa tỉnh của chúng ta cũng có cảnh này, có phải không ổn lắm không? Có cái gì không ổn hả? Cậu tin tôi là được rồi. Vivi cười nói. Mộng Trường Sinh đi theo con đường ấp áp, mang tính chữa khỏi tâm hồn con người. Nửa mê nửa tỉnh trái ngược hoàn toàn, thuộc thể loại kinh dị, nói tới mặt trái của con người. Hơn nữa, bộ phim này dùng để đánh mặt của Lăng Nghiên, đồng thời đánh mặt bộ phim Mộng Trường Sinh 2 của cô ta. Có lẽ, người khác chỉ coi nó là bộ phim điện ảnh, nhưng nếu Lăng Nghiên xem, chắc chắn sẽ vô cùng kích động. Người ta không biết, nhưng cô ta biết rõ trái tim hiện tại của cô ta từ đâu mà có. Đợi tới khi cô ta lột bộ mặt thật của cô ta ra, lại so sánh hai bộ phim với nhau mới càng có ý tứ. Lăng Nghiên từng ghép tim, giờ còn quay bộ điện ảnh ấm áp có nội dung gần sát, nhưng bộ phim điện ảnh của chúng ta trái ngược hoàn toàn, vừa kinh dị lại vừa đen tối. Như vậy có ổn không? Đến tận bây giờ khi nhớ tới kịch bản, Phó Thời Dịch còn có chút sởn tóc gáy. Đây không phải là câu chuyện cậu nên bận tâm, cậu chỉ cần cố gắng nhập bài là được, đừng có quậy hỏng đấy. Vì Vì nhìn màn hình không chớp mắt, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh ta lấy một lần. Sau khi bộ phim này được công chiếu, chuyện Lăng Nghiên hãm hại cô cái tim mới có thể được điều tra rõ ràng. Đến lúc đó, chính là lúc ảnh hậu truyền kỳ nên đền mạng, đồng thời cũng là lúc nửa mê nửa tỉnh trở thành truyền kỳ mới, sẽ dẫm lên cô ta để nổi tiếng. Phó Thời Dịch không chớp mắt nhìn chằm chằm Vi Vi đang chuyên tâm xem lại các cảnh quay. Chị dâu, em hỏi này, chị thật sự là con người sao? Cậu nói gì? Vi Vi nghiêng đầu. Mẹ kiếp, có ai mới 19 tuổi mà diễn hai bộ phim đã lăn lộn thành diễn viên hạng nhất, lại còn tự mình làm đạo diễn? Chị mạnh mẽ tới mức không giống người thường chút nào, chị có biết không? Phó Thời Dịch run rẩy mà nói. Vì Vì liếc anh ta một cái, tiếp tục kiểm tra lại các cảnh quay. Mặc dù thân thể của mộ Vì Vì mới 19 tuổi, nhưng cô đã sống hơn 20 năm, nếu như không có bản lĩnh gì thì 20 mấy năm sống cũng thật vô dụng. Trong lúc cô đang chuyên tâm kiểm tra, điện thoại của Phó Thời Dịch lại vang lên. Anh ta mở máy luôn. Anh, có chuyện gì thế? Vì Vì vừa nghe, lập tức chọc chọc anh ta dùng khẩu hình miệng để nói. Nói tôi đã đi ngủ. Vừa rồi khi kết thúc cuộc gọi với Phó Hàn Tranh, cô nói cô sẽ đi ngủ ngay. Phó Thời Dịch mới trầm mặt 2 giây để nhìn khẩu hình miệng của cô, thì Phó Hàn Tranh đã cất tiếng. Đưa điện thoại di động cho cô ấy. Phó Thời Dịch chia điện thoại di động ra. Anh bảo chỉ nghe điện thoại. Vì Vì nhận lấy điện thoại, cười hì hì hỏi. Sao anh còn chưa ngủ? Phó Hàn Tranh không để ý đến vấn đề của cô, giọng điệu có chút nghiêm túc. Vừa rồi em có nói em đi ngủ ngay mà. Em đang chuẩn bị đi ngủ, Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh, chuẩn bị đi ngủ mà em ở cùng với Phó Thời Dịch sao? Vì Vì biết giải thích nữa cũng vô dụng, lập tức ngoan ngoãn nói. Em đi ngủ ngay đây. Vừa nói cũng tắt máy tính, khoác áo rời khỏi phòng. Anh biết em bận rộn nhiều việc vì bộ phim, nhưng em cũng không thể thức tới 1-2 giờ vẫn chưa đi ngủ. Phó Hàn Tranh hết sức nghiêm túc mà giáo huấn cô trong điện thoại. Vì để giảm bớt gánh nặng cho cô, anh ta đã sai người tìm một phó đạo diễn vô cùng đắc lực. Đóng phim thường phải quay cả đêm, hơn nữa em còn là đạo diễn, nếu em nghe theo anh thì tới khi nào mới quay xong chứ? Vì Vì lập tức giải thích. Phó Hàn Tranh, không cần gấp gáp như vậy. Chẳng phải em muốn quay cho nhanh xong còn về với anh sao? Vì Vì vừa cười vừa nói. Cô muốn nhanh chóng quay xong để về nhà, rồi sau đó nhanh chóng có con. Phó Hàn Tranh, chỉ cần anh có thời gian rảnh sẽ đến thăm em, không cần gấp gáp như vậy. Được rồi, em đến cửa phòng khách sạn rồi, chúc anh ngủ ngon. Vì Vì mở cửa rồi nói. Phó Hàn Tranh, chúc em ngủ ngon. Vì Vì cúp điện thoại, đưa điện thoại cho Phó Thời Dịch đang đi theo sau lưng cô. Anh em đã dặn rồi, chị phải đi ngủ trước 12 giờ. Nếu chị còn như vậy thì sau này em sẽ báo cho anh em biết. Hôm nay là do anh ta khuyên mãi nhưng cô không nghe, nên anh ta chỉ còn cách đi theo cô. Tôi vội vàng như thế là vì nhanh chóng trở về khi chuẩn bị sinh con, cậu không biết hả? Vì Vì hầm hừ. Phó Thời Dịch, cho dù vậy cũng không ngại chậm trễ 10 ngày nửa tháng, chị gấp làm gì? Tôi thích thế đó. Nói xong, Vì Vì rầm một tiếng mà khép cửa phòng lại. Phó Thời Dịch lập tức ngẩn ra. Cô không vội vàng lấy chuyện đăng ký kết hôn với anh trai anh ta, mà vội vàng chuyện mang thai sinh con. Bây giờ trong nhà họ Phó có ai phản đối chuyện hai người kết hôn đâu, cần gì phải vội vàng chuyện có con như vậy? Sao cứ phải phụng tử thành hôn, song hỷ làm môn thì mới được? Tuy rằng bọn họ cũng ngóng trông con của hai người mau chóng xuất hiện một chút, để bọn họ sớm ngày bồi dưỡng vũ khí chống lại anh trai bọn họ, nhưng cô cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Nhưng mà chỉ có bản thân Vì Vì mới biết được cô vội vàng bao nhiêu. Thời gian nửa năm không hề nhiều, sau khi bộ phim quay xong là công chiếu, có lẽ sẽ chiếm mất một nửa thời gian. Sau đó cô chắc chắn phải nói thẳng chuyện của mình cho Phó Hàn Tranh biết trước khi cô tự định biết cô là ai. Khổ nỗi, cô đã suy tính chuyện này vô số lần nhưng vẫn không thể nào mở miệng nói thẳng với anh. Đã thế cô còn sợ sau khi nói ra, phần hạnh phúc ngọt ngào này sẽ xuất hiện vết rách, thậm chí còn phá thành mảnh vỡ. Phó Hàn Tranh vẫn kỳ vọng anh có thể mang đến hạnh phúc ấm áp cho cô. Anh đã làm được. Cô cũng mong muốn sự tồn tại của mình có thể mang đến cho anh những điều tốt đẹp, là hạnh phúc đáng giá đối tình yêu sâu đậm của anh. Nhưng mà bí mật của cô sẽ khiến anh bị tổn thương. Việc quay nửa mê nửa tỉnh vô cùng thuận lợi, chỉ là bởi vì đêm nào Phó Hàn Tranh cũng gọi điện thoại tra xét rất đúng giờ, dẫn tới việc quay buổi tối của bọn họ không thể vượt quá 12 giờ, cho nên tiến độ quay hơi chậm hơn một chút so với kế hoạch ban đầu của Vivi. Việc một đạo diễn cần làm chính là phải khống chế toàn cục, cô phải diễn tốt phần diễn của mình, đồng thời còn chỉ đạo phần diễn sức của những diễn viên khác thật tốt. Mỗi một ngày, thần kinh của cô vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ. Từ lúc ban đầu không tín nhiệm, đến khi tham gia quay phim 2 ngày, Tống Vũ hoàn toàn tin tưởng và tập trung vào việc quay nửa mê nửa tỉnh. Biên kịch Ngôn Hồng vẫn luôn bàng hoàng đứng xem mọi người quay phim, điều chỉnh một số chi tiết phần diễn để đạt được hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, lúc trước khi đến tham gia liên hoan phim ở nước F, cô tự mình đi gặp ông Murphy, chuyên gia chỉ đạo điện ảnh, cũng đúng hẹn đến nước T. Khi phó đạo diễn đón người đưa tới, cô Vivi đang diễn cảnh Thư Nhã gặp Diệp Tử. Ông Murphy đứng phía sau một bên quan sát toàn cảnh quay. Mãi đến khi bọn họ quay xong, chuẩn bị chuyển cảnh quay, phó đạo diễn mới nhắc nhở Vivi, thì cô mới biết ông ta đã đến. Xin lỗi ông, vì vừa nãy không thể tự mình đến viện trường đón ông được. Murphy nhìn cô, lại nhìn Khâu Linh vừa đóng vai Diệp Tử cùng với cô, lại dùng tiếng nước tề ngọng nghịu của mình mà nói. Cô Vivi, cô nhất định là một thiên tài. Cảm ơn ông đã khích lệ. Vivi cười cười, bắt lấy cánh tay của ông ta, chân thành mà nói. Tôi còn cần ông chỉ đạo rất nhiều. Cô là một diễn viên rất tuyệt vời và cũng sẽ là một đạo diễn rất giỏi. Murphy nhìn Khâu Linh ở bên cạnh. Vừa rồi, cô làm rất giỏi trong việc khiến cô ấy nhập vai. Một diễn viên giỏi chân chính không phải chỉ lo phần diễn của mình mà còn phải hòa nhập với bộ phim, đưa những người diễn viên khác cùng hòa nhập vào bộ phim. Hơn nữa còn phải khống chế tiết tấu của các tình tiết. Cô có thể làm được tất cả những việc này. Rất khó tin, cô gái trẻ tuổi ở trước mặt ông ta đây vẫn chưa tới 20 tuổi. Khâu Linh nghe xong không tự giác gật đầu. Đúng là cô ta có chút khẩn trương khi diễn cảnh vừa rồi, nhưng Mộ Vi Vi mới mở miệng nói lời kịch. Bất kể là ánh mắt hay khí thế, đều có thể dẫn cô ta vào trạng thái chỉ trong nháy mắt. Tống Vũ cũng là một vài diễn viên khác cũng ở bên cạnh chuẩn bị diễn, tràn đầy đồng cảm. Ngày đầu tiên khởi quay, bọn họ đều cho rằng bọn họ sẽ quay ra một bộ phim rác. Thế nhưng sau hai ngày này, không còn người nào có ý nghĩ thế này nữa. Đạo diễn của bọn họ vô cùng thân thiện, cũng rất có tài. Rõ ràng cô diễn nhân vật chính, nhưng thường thường lại có cảm giác thoải mái, đơn giản, làm mẫu tất cả phần diễn của bọn họ để cho bọn họ nhanh chóng nhập vai. Vì thừa dịp chuyển cảnh quay thì trao đổi một chút tình huống với đoàn làm phim và những chỗ ông ta cần trợ giúp. Một phim nghe xong, dứt khoát nguyện ý gia nhập đoàn làm phim của bọn họ. Vì có ông gia nhập, kết cục ban đầu của bộ phim cùng một số chi tiết các vai diễn đều phải điều chỉnh một chút. Vì không thấy Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tra xét, cho nên suốt hai đêm không ngủ, ban ngày cô quay phim, ban đêm lại thảo luận chuyện quay với tổ chế tác. Tuy rằng Phó Thời Dịch cũng giúp đỡ cô cùng nhau lừa anh cả của anh ta, nhưng còn có Lôi Ninh và mấy người bảo vệ xung quanh báo cáo cho Phó Hàn Tranh. Anh gọi điện thoại đến giáo huấn, bảo đảm đi bảo đảm lại chính mình sẽ đi ngủ sớm một chút, sau đó cúp điện thoại lại tiếp tục họp suốt đêm. Ngày thứ ba, sau khi cảnh quay đêm kết thúc, Vì cùng ăn cơm tối với nhân viên đoàn phim, gọi phó đạo diễn đi thông báo cho những người khác, chuẩn bị mở cuộc họp thảo luận. Mới vừa dặn dò phó đạo diễn xong, điện thoại liền vang lên. Vừa nhìn thấy điện thoại của Phó Hàn Tranh, cô lập tức đi đến một bên, ngoan ngoãn mở máy. Chú Phó à, em thật sự chuẩn bị đi ngủ rồi, đã trở về phòng. Phó Hàn Tranh, anh không thấy em ở trong phòng. Vì sửng sốt 3 giây, lập tức nói, em lập tức quay trở lại ngay. Không thấy được. Lúc này không phải điện thoại cảnh cáo mà là bản tồn đã đến tận nơi. Quả nhiên cô vừa về đến phòng, vừa vào cửa liền thấy người đang đèn mặt ngồi trên sofa chờ cô. Vì cô nặn ra một nụ cười. Anh tới đây khi nào vậy? 2 giờ trước, Phó Hàn Tranh nói. Bởi vì cô vẫn còn đang làm việc cho nên không báo cho cô, cũng muốn nhìn xem có phải cô thật sự ngoan ngoãn về nghỉ ngơi đúng giờ hay không. Vậy sao anh không gọi cho em? Đã ăn cơm tối chưa? Vì đương nhiên biết, anh trực tiếp chạy đến là vì hai ngày nay cô không nghe lời, cho nên chính anh tự thân tới giám sát. Phó Hàn Tranh nhìn cô bởi vì không nghỉ ngơi tốt, hai mắt thâm quầng rất nặng, nhíu mày thật sâu. Em nói hai ngày này em nghỉ rơi rất tốt, vậy quần thâm dưới mí mắt từ đâu mà có? Vì chột dạ cười cười. Anh cũng biết em vừa phải làm đạo diễn, vừa phải làm diễn viên chính, công việc rất nhiều, gần đây có nhiều tình tiết phải điều chỉnh, thỉnh thoảng thức đêm cũng là chuyện không tránh được mà. Vậy cũng không nên không để ý tới sức khỏe như thế. Trước khi tới đây em còn bị bệnh, vừa khỏi đã quên rồi. Phó Hàn Tranh lạnh mặt, dường như đã rất tức giận rồi. Vì bối rối ngồi bên cạnh anh. Anh xem, cho tới bây giờ em vẫn chưa từng quấy rối công việc của anh, thế nhưng anh lại muốn can thiệp vào công việc của em, không công bằng chút nào cả. Ý của em là anh sai rồi sao? Phó Hàn Tranh cau mày, sắc mặt càng ngày càng nặng nề và lạnh lùng hơn. Vì trầm mặc vài giây, lập tức gục đầu xuống nói. Anh không sai, em sai rồi, thưa đại ca. Phó Hàn Tranh nhìn thái độ tích cực nhận sai của cô, sắc mặt cũng theo đó dịu đi một chút. Bộ phim cũng không phải là quay xong trong một hai ngày, em gấp như vậy để làm gì? Em muốn mau mau trở về nhà để cùng anh mà. Vì ủ rũ mà nói. Phó Hàn Tranh vừa nghe cô nói như vậy, đáy mắt xẹt qua một tia vui sướng, dàn tay ôm lấy cô. Mỗi tuần anh sẽ đến đây thăm em một lần. Cũng không cần phải như vậy đâu, nửa tháng anh đến một lần là được rồi. Vì lại cười nói. Mỗi tuần đến một lần, mỗi lần anh qua cô lại lỡ lịch trình một lần. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Rốt cuộc là em muốn gặp anh hay không muốn gặp anh? Đương nhiên là muốn gặp anh. Chẳng qua anh cũng có công việc của mình mà, không cần hàng tuần đều phải đến đây. Vì lại vội vàng giải thích. Hơn nữa đoạn phim lắm người nhiều mắt, cô không muốn có người nào nhìn thấy anh chạy đến vòng cô, nếu không tin đồn tình cảm của cô chắc chắn sẽ lên đầu đề. 10 ngày đến một lần. Phó Hàn Tranh tự mình quyết định mốc thời gian. Được rồi, anh muốn đến cô ngăn cản có được sao? Vừa mới đáp ứng anh, phó đạo diễn lại gọi điện thoại tới. Đạo diễn, mọi người đã đến đủ, khi nào cô mới đến? Lúc này Vì mới nhớ tới chính mình vừa giao phó cho phó đạo diễn nhiệm vụ gọi mọi người tới họp, nhưng mà bây giờ cô còn có một Phó Hàn Tranh chưa thể nào dỗ được đây này. Cô đang thở dài một hơi, lại nói, hai ngày này cực khổ rồi, đêm nay không họp nữa, được trở về nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai lại bàn tiếp. Nhưng mà cô vừa nói. Phó đạo diễn nghe xong có chút mơ hồ, 10 phút trước không phải chính cô giao cho anh ta nhiệm vụ gọi người qua đây họp sao? Ngày mai phải qua hai cảnh quan trọng, tôi suy nghĩ một chút thì cảm thấy ngày hôm nay nên nghỉ ngơi sớm để tránh ảnh hưởng tới trạng thái ngày mai. Vì nhìn Phó Hàn Tranh bình tĩnh giải thích với phó đạo diễn. Cô dĩ nhiên muốn đi, thế nhưng cô cũng không thể quản bạn trai ở trong phòng một mình, chính mình họp suốt đêm với bọn họ. Phó đạo diễn nghe thấy cũng có lý, cũng không hoài nghi điều gì, kết thúc cuộc trò chuyện với cô. Vì cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh còn lạnh mặt, lấy lòng cười hỏi. Chú Phó à, hiện tại em không cần việc nữa, chúng ta làm gì? Phó Hàn Tranh bế cô lên, trở về phòng ngủ. Ngủ? Vì cho rằng anh muốn làm chuyện đó, đang chuẩn bị nói mình muốn đi tắm trước. Phó Hàn Tranh lại đặt cô lên giường, sau đó chính mình leo lên nằm bên cạnh, ôm chặt cô. Nhắm mắt, ngủ. Vài ngày quay chụp khẩn trương, cộng thêm thức suốt hai đêm liền, Vì vùi đầu vào trong lòng Phó Hàn Tranh, hàn huyền không được hai câu, liền không thể chống lại cơn buồn ngủ mà ngủ tiếp đi. Phó Hàn Tranh qua đây chỉ là ngủ một giấc với cô mà thôi. Hôm sau mới sáng sớm cô đã thức dậy, rửa mặt, chuẩn bị ra cửa đến trường quay. Thế nhưng vừa nhìn Phó Hàn Tranh gọi điện thoại báo cho tài xế chuẩn bị rời đi, cô liền ngậm bàn chải đánh răng đi đến ôm anh. Phó Hàn Tranh không thèm để ý chuyện bột kem đánh răng trên mặt cô dính vào tay tràn của mình, để mặc cho cô ôm anh. Nghe thời dịch nói, việc quay phim của em rất thuận lợi. Đó là đương nhiên rồi, mất phim cũng khen em là một thiên tài đấy. Vì buông tay ra, đánh răng xong đã kiêu ngạo nói. Em học làm đạo diễn từ lúc nào? Phó Hàn Tranh hỏi. 19 tuổi, cô có tài đánh đàn hơn người. Nào vừa diễn diện chỉ mới quay hai bộ phim, đã bước lên hàng ngũ minh tinh hàng đầu. Hiện tại càng tự mình làm đạo diễn. Bốn anh cũng cho rằng cô muốn nói tự mình làm đạo diễn chỉ là giỡn chơi cho vui mà thôi. Nhưng hai ngày này, mỗi ngày thời dịch đều gọi điện thoại về, nói cô dũng mạnh tới mức không giống như người bình thường. Diễn còn có thể nói là thiên phú, nhưng muốn làm đạo diễn, nếu không có thời gian tích lũy, từng trải, thì khó mà có được. nhưng dựa vào lời nói của phó thời dịch thì cô hoàn thành rất xuất sắc. Lại thêm chính cô cũng nói Muffin cũng đã khen cô là một thiên tài. Một cô gái chưa đến 20 tuổi, thậm chí sau khi thi đậu học viện điện ảnh, cô vẫn luôn trong trạng thái xin nghỉ dài hạn, còn chưa lên lớp lấy một ngày. Nhưng mà sao cô có thể nắm giữ nhiều kỹ năng tinh xảo như vậy? Anh chắc chắn thời trung học của cô không hề có chương trình học làm đạo diễn này. Tốt xấu gì em cũng lăn lộn đoàn làm phim lâu như vậy. Hơn nữa em lại là người giỏi về học tập, lại còn rất hiếu học nữa, Vivi nói. Hình như lấy độ tuổi hiện tại của cô thì làm quá nhiều chuyện người thường khó có thể làm được như vậy, quả thật có chút khả nghi. Phó Hàn Trành suy nghĩ một chút. Lúc trước khi ở đoàn làm phim Trường Phong và Mắt Ưng, hình như cô có xin hai đạo diễn chỉ bảo rất nhiều, có lẽ lúc đó cô đã có quyết định muốn tự mình làm đạo diễn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tài xế gọi điện thoại nói xe đã đến, giục anh ra cửa. Phó Hàn Trành cướp điện thoại, cảnh cáo cô. Nếu buổi tối qua 12 giờ mà em chưa ngủ, thì anh sẽ cưỡng chế khiến đoàn làm phim của em ngừng quay ngay lập tức. Dạ dạ, em tuyệt đối không dám nữa. Vì lau nước đọng trên mặt, vội vã nhận sai. Dù sao, những chuyện nên thương nghị cũng đã bàn bạc tương đối ổn, không cần lại họp suốt đêm nữa. Phó Hàn Trành nói, anh đi đây. Chờ một chút. Vì gọi người lại, bất mãn nói. Anh còn chưa hôn em đã muốn đi rồi sao? Ngày hôm qua anh vừa tới đã đuổi cô đi ngủ. Sáng sớm vừa tỉnh ngủ anh lại muốn đi, chưa từng hôn cô lấy một cái. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ bật cười, đưa tay nâng gò má của cô lên, cúi đầu tặng cho cô một nụ hôn triền miên nồng nhiệt. Hai người từ toilet hôn đến cửa phòng, không nỡ mà kết thúc. Anh đi đây. Vì vẫn còn ôm chặt thắt lưng anh không buông. Để em ôm anh thêm một phút nữa thôi. Phó Hàn Trành đưa tay ôm lấy lưng cô, hôn một cái lên trán cô. Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc xong sớm để qua thăm em. Vì không nỡ nhưng vẫn buông lỏng tay, nhìn anh mở cửa rời khỏi, sau đó chính mình thay quần áo, cũng vội vàng đi đến phim trường. Phó Hàn Trành trở lại thủ đô, mới xuống phi cơ thì Lôi Mộng đã gọi điện thoại tới. Ông chủ, Nguyên Sóc đã trở về. Phó Hàn Trành lại nhìn đồng hồ. Đang ở nơi nào? Vừa đón Tiểu Nguyên Bảo, ở chỗ cậu hai đã sắp xếp. Lời mộng nói. Phó Hàn Trành bỏ qua chuyện trực tiếp đến công ty, bảo tài xế quay đầu đến gần chỗ nhà cũ của Phó Thời Khâm. Khi anh tới, Nguyên Sóc mới ăn sáng với con trai xong, thấy anh tới thì hơi kinh ngạc. Cậu Phó, có việc à? Phó Hàn Trành đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vì có quen với các người, cũng có quen với cố Vì. Nguyên Sóc sửng sốt 2 giây. Anh ta đã sớm lường trước được có ngại Phó Hàn Trành sẽ nghi ngờ điều này. Thế nhưng anh ta cũng biết anh chỉ có thể hoài nghi mà không biết bí mật chân chính. Chỉ có điều lần này anh ta đã tới gặp Nguyên Mộng nên mới biết được gia tộc Anderson điều tra được mấy tháng sau cô Tư Đình sẽ biết vì còn sống. Một khi cô Tư Đình biết cô ở bên cạnh Phó Hàn Trành, nhất định sẽ nói bí mật này cho Phó Hàn Trành biết, khiến hai người bọn họ xích mích mà xa nhau, khiến cho cô một lần nữa trở lại nhà họ Cố. Mà anh ta cũng chính vì chuyện này mới trở về. Tổng giám đốc Phó, tại sao đột nhiên anh muốn hỏi vấn đề như vậy? Chuyện Phó Hàn Trành đến hỏi anh ta đã nói cho anh ta biết một điều, vì vẫn chưa nói cho anh ta biết. Từ lúc bắt đầu, anh và cô ấy đều đang nói dối về quá trình hai người quen biết nhau như thế nào. Gương mặt Phó Hàn Trành lạnh lùng, đối với những người không phải cô, sắc mặt của anh từ trước đến nay đều không tốt được bao nhiêu. Tổng giám đốc Phó đang hoài nghi điều gì? Hoài nghi cô ấy có quan hệ với chúng tôi, có quan hệ với nhà họ Cố. Nguyên Sóc bảo con trai lên tờ chơi, tự mình đối diện với câu hỏi của Phó Hàn Trành. Lẽ nào không có? Phó Hàn Trành hỏi. Nguyên Sóc trầm mặc một thời gian dài rồi gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, cô ấy có quen với cô Vivi. Thế nhưng cô ấy không muốn anh biết cô ấy có quan hệ với nhà họ Cố, nên không nói cho anh biết. Môi mỏng của Phó Hàn Trành khẽ mím chặt, hơi kinh ngạc vì Nguyên Sóc lời thừa nhận. Nguyên Sóc yên lặng nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Trong chuyện này, đúng là cô ấy đã nói dối anh, nhưng tình cảm cô ấy dành cho anh là sự thật. Cô sống cùng Cố Tư Định hơn 20 năm, cũng không hề yêu Cố Tư Định tha thiết sâu sắc đến như vậy. Chỉ có sau khi trở thành một Vivi tới bên cạnh người đàn ông này, cô mới lọt sâu vào lưới tình như thế. Đã tên tình cảnh này, sớm muộn gì cô cũng phải nói cho anh ta biết. anh ta thừa nhận cô quen biết với cô Vivi chỉ để anh chuẩn bị tâm lý với chuyện cô có quan hệ với nhà họ Cố. Phó Hàn Trành lặng lặng suy nghĩ lời nói của Nguyên Sóc. Cô có quen biết với cô Vivi, thế nhưng toàn bộ tư liệu điều tra được đều không phát hiện bọn họ từng gặp mặt nhau. Rốt cuộc là quen biết từ khi nào và quen biết như thế nào? Nguyên Sóc thấy anh im lặng thì liền hỏi. Biết cô ấy có quen với cô Vivi, anh muốn làm thế nào? Chia tay à? Tôi sẽ không bao giờ chia tay với cô ấy. Phó Hàn Trành kiên quyết mà nói. Nguyên Sóc âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Kỳ thực, tôi đã từng hy vọng cô ấy không ở bên cạnh anh, bởi vì đối với cô ấy, anh quá nguy hiểm. Thế nhưng cô ấy nói, anh là người cô ấy tự mình lựa chọn. Mặc kệ sau này anh đối xử với cô ấy thế nào, thì cô ấy cũng không oán hận, không hối hận. Chỉ mong khi Phó Hàn Trành biết tất cả mọi thứ, vẫn còn nhớ tới những lời anh đã nói với anh ta hôm nay. Phó Hàn Trành hơi chấn động, lập tức hỏi. Tất cả mọi chuyện, tôi muốn biết cô ấy, tất cả chuyện giữa cô ấy và các người. Nguyên Sóc, cô ấy đang chuẩn bị nói cho anh biết, xin cho cô ấy chút thời gian. Phó Hàn Trành không nên biết sự kiện kia từ trong miệng anh ta. Phó Hàn Trành híp mắt, hít một hơi thật sâu. Anh không hề nhìn ra cô có bất kỳ dấu hiệu nào là muốn nói. Phó Hàn Trành, có một loại duyên phận chỉ gặp được một lần trong đời. Mặc kệ tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không nên buông tay cô ấy ra. Bằng không, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô ấy. Vĩnh viễn. Năm đó, sau khi Cố Tư Đình biết cha anh ta vì vì mà chết đã hận lây sang cô, điều này cũng khiến cho cô luôn lưỡng lự. Không cách nào nói thẳng thắn mọi chuyện cho anh biết. Phó Hàn Trành đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa lại nói một câu. Ngoại trừ cái chết, không có bất cứ chuyện gì có khả năng chia cắt tôi và cô ấy. Sau khi Phó Hàn Trành rời khỏi, Nguyên Sóc ngồi một mình ở phòng khách, tâm sự nặng nề, trầm mặc hồi lâu. Tiểu Nguyên Bảo chạy ra khỏi phòng, thấy anh ngồi đó một mình, liền tự mình bò xuống tận đến bên cạnh anh. Ôm ôm, chú xấu xa kia lại bắt nạt ba à. Nguyên Sóc bật cười, ôm con trai bảo bối đặt xuống bên cạnh. Chú ấy cũng bắt nạt Nguyên Bảo. Chú ấy không muốn Nguyên Bảo gặp vợ. Con phải nói với mẹ, để mẹ đánh chú ấy. Nguyên Bảo thở phì phò mà nói. Mẹ cậu đã nói, nếu như có ai bắt nạt cậu bé, thì phải nói cho mẹ biết, mẹ sẽ đi đánh người bắt nạt cậu. Nhưng mà mẹ ra ngoài lâu như vậy còn chưa trở về. Nguyên Sóc xoa đầu con trai rồi lại mỉm cười. Đi thu thập đồ đạc của con đi, chúng ta đi thăm vợ con. Nguyên Bảo vừa nghe, lập tức chạy về phòng, nhét hết đồ đạc của mình vào túi hành lý nhỏ. Không tới nửa giờ đã chạy nhanh tới, dục anh đưa cậu bé đi thăm vợ. Cũng trong ngày, Phó Hàn Trành trở lại thủ đô, Nguyên Sóc dẫn theo Tiểu Nguyên Bảo đi đến địa điểm quay phim của Vivi. Khi tới thì trời đã tối. Anh ở cách phim trường không xa, chờ tới khi bọn họ kết thúc công việc mới gọi điện thoại cho cô. Vivi dặn dò mấy diễn viên phải diễn ngày mai, sau đó đội mũ đeo khẩu trang đi gặp Nguyên Sóc. Vừa tới gần, Tiểu Nguyên Bảo đã chạy tới. Vợ ơi! Vivi ôm lấy cậu bé, nhéo nhéo khuôn mặt múp míp dường như đã mọc ra của cậu bé. Tại sao em lại mọc lên rồi? Bà nội nói, Nguyên Bảo muốn phát triển thì phải ăn nhiều một chút. Tiểu Nguyên Bảo biện giải cho chính mình. Vivi đến gần lại nhìn Nguyên Sóc, còn tưởng rằng anh sẽ dẫn theo sư tỷ cùng trở về. Nguyên Sóc mạnh mẽ kéo Nguyên Bảo từ trên người cô xuống, bỏ qua một bên. Sau đó lấy di động mở cho cậu bé xem, cũng cho cậu bé một viên kẹo. Lúc này cậu nhóc mới rời lượt chú ý khỏi vợ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn kẹo xem phim hoạt hình. Vivi nhìn xung quanh một chút, bởi vì nơi này không được coi là thành phố lớn nên trời vừa tối, bên ngoài đã không còn mấy người, vì vậy xung quanh gần như vắng tanh vắng ngắt. Anh tìm em có chuyện gì? Anh ta dẫn theo Tiểu Nguyên Bảo từ thủ đô chạy tới, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Buổi sáng hôm nay, Phó Hàn Trành đi tìm anh, hỏi anh em có quen biết cô Vivi không? Nguyên Sóc nói thẳng. Vivi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ấy cũng từng hỏi em phủ nhận. Nguyên Sóc, anh thừa nhận em có quen biết cô Vivi. Anh... Vivi bị lời nói của anh ta làm cho chấn động đến mức đầu óc trong nháy mắt lại rối tung. Nếu anh muốn nói cho anh ấy biết thì tốt xấu gì cũng nên thông báo cho em một tiếng đã chứ. Đã tới tình cảnh này rồi, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết. Anh chỉ thừa nhận chuyện em có quen biết cô Vivi, không nói ra em chính là cô Vivi. Nguyên Sóc nói, dù sao trong mắt người không biết chuyện, cô và cô Vì Vì là hai người hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Phó Hàn Trạch chỉ sẽ hoài nghi cô có quen biết cô Vì Vì, tuyệt đối không nghĩ tới cô chính là cô Vì Vì. Vì Vì khẩn trương nhìn anh ta, anh ấy có nói gì không? Nguyên Sóc trả lời, anh ta nói với anh, ngoài trừ cái chết, không có thứ gì có thể chia lìa em và anh ta. Vì Vì mím môi, trầm mặc rất lâu, trong lòng lặp lại câu nói kia hết lần này đến lần khác. Anh nói vậy chỉ để anh ta có chuẩn bị tâm lý trước thôi, tránh trường hợp khi em nói cho anh ta biết quá bất ngờ, khiến anh ta khó có thể tiếp nhận. Nguyên Sóc lại nói, trong lòng của Vì Vì rối như tơ vò. Em cũng đã dự định nói cho anh ấy biết, nhưng bây giờ còn chưa chuẩn bị xong. Nguyên Sóc nhìn cô lại khuyên nhủ, em tự quyết định nên nói cho anh ta biết vào lúc nào đi. Nếu như anh ta và nhà họ Phó thật sự không chấp nhận em, thì chúng ta sẽ rời khỏi nước Tây. Nguyên Mộng đang chuẩn bị rồi. Vì Vì, muốn đi thì anh đi đi, em không đi đâu. Nguyên Sóc thấy cô như thế thì thở dài, em có thể có tiền đồ một chút không? Nếu như hà họ Phó không thật sự chấp nhận em còn ở lại để làm gì? Để bị ngược đãi sao? Trừ vì Phó Hàn Tranh tự mình chỉ tay chỉ vào mũi em, bảo em cút đi, bằng không em sẽ không đi đâu cả. Vì Vì kiên định nói. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút thái độ của Phó Hàn Tranh ngày hôm nay, sau đó nói, dù sao thì Phó Hàn Tranh cũng thích em, không đến mức quá tuyệt tình, thế nhưng người nhà anh ta thì không dễ dàng nói chuyện như vậy đâu. Vì Vì gật đầu lại than thở, món nợ máu giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố là món nợ mất đi người thân. Hơn nữa, bà Phó cũng từng nói, con dâu nhà họ Phó ai cũng được, chỉ cần không phải người nhà họ Cố. Khó khăn lắm, mâu thuẫn giữa cô và bà Phó mới tiêu tan. Nếu như bà biết cô họ Cố, chỉ sợ sẽ không phải mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu nữa, mà là hận thù giữa mẹ chồng và con dâu. Chỉ cần Phó Hàn Tranh đứng về phía em, thì tất cả đều sẽ ổn. Nguyên Sóc lại nói, chỉ cần Phó Hàn Tranh không từ bỏ cô, cho dù trong thoáng chốc người nhà họ Phó không tiếp nhận, nhưng từ từ cô sẽ chấp nhận thôi. Nhưng nếu Phó Hàn Tranh không thể tiếp nhận chuyện cô họ Cố, cho dù cô nỗ lực thế nào cũng đều phí công. Vì Vì nói, cho nên em dự định có một đứa con rồi mới nói. Tới lúc đó, cho dù bọn họ có biết, nhất thời không muốn có người con dâu là cô đây, thì cuối cùng cũng sẽ không vứt bỏ cái đứa cháu nội ở trong bụng cô. Nguyên Sóc lại đỡ trán. Là Nguyên Mộng đưa ra chủ ý cùi bắp này cho em hả? Lúc trước không phải anh cũng trúng chiêu này sao? Vì Vì cười nhạo. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút rồi lại nói, biện pháp này mặc dù hơi bị ổi một chút, thế nhưng thật sự có tác dụng. Từ cách yêu thương của nhà hội Phó đối với tiểu Nguyên Bảo, có thể thấy được bọn họ quả thật rất mong có cháu nội. Nếu như cô có con của Phó Hàn Tranh thì tốt xấu gì bọn họ cũng sẽ nể mặt cháu nội mà không làm khó cô quá mức. Chỉ mong là có tác dụng. Vì Vì thở dài, cô vốn cho rằng bọn họ có thể kết hôn một cách thuận lợi, thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo ý muốn. Chuyện lớn như vậy, cần làm mà em lại ở đây quay phim sao? Nguyên Sóc hỏi. Nếu cô đã dự định phải mang thai, thì mau mau trở về tạo em bé đi, có được không? Em đang đấu với Lăng Nghiên. Vì Vì nói. Nửa mê nửa tỉnh của cô cùng với Mộng Trường Sinh hài của Lăng Nghiên được chiếu cùng lúc. Người ảnh hậu truyền kỳ mà cô ta tự tay nâng lên này cũng phải do chính cô tự tay đẩy xuống. Nguyên Sóc như có điều suy nghĩ lại gật đầu. Thứ Lăng Nghiên yêu quý nhất chính là sự nghiệp diễn viên, nhất là từ sau khi diễn Mộng Trường Sinh được giới điện ảnh ca tụng là ảnh hậu truyền kỳ. Thế nhưng người bên ngoài lại không biết đây hết thảy đều do Vì Vì nâng cô ta lên. Bây giờ cô muốn tự tài đẩy cô ta xuống. Lăng Nghiên cho rằng cướp đi trái tim của cô rồi, theo đó mà cướp đi mọi thứ của cô. Nhưng ông trời có mắt, làm cho cô có thể sống lại một lần. Những thứ cô ta đã đạt được từ tay của cô cũng đã định trước sẽ bị phá hủy bởi tay cô. Bên phía của Tư Định đã có Nguyên Mộng sai người theo dõi. Nhưng trước khi cô Tư Định phát hiện thì nhất định em phải thẳng thắn với Phó Hàn Tranh. Nếu hai người đồng lòng thì mới không bị cô Tư Định ảnh hưởng đến tình cảm của mình, cũng có thể tránh đi cái đoạn tình cảm khó khăn không thể vãn hồi đó. Em biết. Vì Vì mệt mỏi đáp. Nguyên Sóc, vẫn là câu nói kia, nếu như Phó Hàn Tranh không chịu tiếp nhận chuyện em họ Cố, nếu em mất đi bùa hộ mệnh ở nước Tây thì em phải đi theo anh. Vì Vì trợn mắt trừng anh ta. Anh không mong em có thể thuận lợi may mắn, lại ngóng trông em chia tay với anh ấy sao? Anh chỉ nói là ngộ nhỡ, lòng người dù sao cũng khó dò. Nguyên Sóc lại khuyên bảo, hiện tại Phó Hàn Tranh rất yêu thương, rất cưng chiều cô, nhưng cũng sẽ không đảm bảo anh ta sẽ không rời bỏ cô vì bị người nhà phát hiện chuyện này. Sau khi gặp Nguyên Sóc, Vì Vì trở lại khách sạn thì điện thoại của Phó Hàn Tranh đúng giờ gọi đến. Vì Vì nhìn dãy số trên điện thoại, do dự vài giây mới nhận điện thoại. Alo. Xong việc rồi, Phó Hàn Tranh hỏi. Vì Vì ngẩn người rồi đáp, ờ, vừa trở về. Bà nội và mọi người sai người tặng cho em ít thức ăn, ngày mai sẽ có người đưa qua. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Vâng ạ, Vì Vì đáp. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi rồi lại nói, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm chút. Anh cũng vậy, chúc anh ngủ ngon, Vì Vì nói. Phó Hàn Tranh, chúc ngủ ngon. Chờ đã, trước khi đối phương tắt điện thoại, Vì Vì gọi lại. Phó Hàn Tranh, có chuyện gì sao? Vì Vì mím môi, trầm ngâm vài giây, lại thấp giọng nói, còn có em yêu anh. Giọng nói của Phó Hàn Tranh dường như nhẹ nhàng thêm vài phần. Anh biết, nghỉ ngơi sớm một chút. Lúc này hai người mới kết thúc cuộc trò chuyện. Vì Vì cầm điện thoại di động ngồi xuống sofa, nhưng cảm xúc lên xuống khó tả. Cô cho rằng ngày hôm nay anh đi gặp Nguyên Sóc hỏi chuyện như vậy, khi gọi điện thoại qua đây khẳng định cũng phải hỏi cô chút gì đó, lại không ngờ rằng anh chẳng hỏi cô dù chỉ một câu. Biệt thự Thiền Thủy tại thủ đô, Phó Thời Khâm vẫn ngồi trong phòng xử lý công việc với Phó Hàn Tranh. Anh ta lén lén liếc nhìn người anh ruột vừa cướp điện thoại của mình. Từ lúc gặp nhau đến giờ, anh cứ xị mặt. Anh cãi nhau với chị dâu à? Không. Phó Hàn Tranh vùi đầu vào làm việc. Chỉ có điều sau khi biết được mọi chuyện từ Nguyên Sóc, đầu óc anh vẫn có rối tung lên. Phó Thời Khâm lộ vẻ không tin. Không có. Vừa rồi anh gọi điện thoại cho chị dâu mà chẳng vui vẻ như mở cờ trong bụng như mọi lần. Anh chỉ đi có một buổi tối mà em xử lý công việc tệ thành dạng này sao? Anh vui được hả? Mặt Phó Hàn Tranh lạnh tanh, đổ lỗi cho Phó Thời Khâm đã làm việc bất lực nên khiến tâm tình của anh bị ảnh hưởng. Được rồi, lại là em trai như anh ta sai rồi. Đúng rồi, gần đây anh bảo Lời Mộng điều tra chị dâu, cha đang hỏi em đấy. Không có gì đâu, Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Phó Thời Khâm nhìn sang anh ruột nhà mình. Không có gì, không có gì mà anh không muốn cho chúng em biết ạ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng lướt qua người em trai đang tò mò. Em tò mò lắm ạ. Phó Thời Khâm rụt cổ một cái dưới ánh mắt cực kỳ áp bách của anh ruột nhà mình, lại yếu ớt nói. Là cha tò mò. Phó Hàn Tranh rũ mắt tiếp tục làm việc, không có ý định để ý đến anh ta. Nhưng mà Phó Thời Khâm lại bị tò mò khiến cho bức rứt không yên, lại dò hỏi. Chẳng lẽ lại là... lại là có tên mặt trắng nào đó dụ dỗ chị dâu của em sao? Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân khiến anh trai anh ta muốn điều tra chị dâu mà không nói cho bọn họ biết, chỉ có thể có người khác đợi nón xanh cho anh bọn họ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng dương mắt nhìn anh ta vài giây. Nếu không, em đi giám thị công trình đường hầm dưới đáy biển đi. Phó Thời Khâm cho rằng bản thân mình nói đúng rồi, nên anh của anh ta mới thẹn quá hóa thành giận, vì vậy bắt đầu bày mưu tính kế. Anh à, lộ chuyện đối phó với mấy tên mặt trắng kìa. Phó Hàn Tranh, ngày mai đi. Anh nghe em nói hết đã. Anh. Phó Thời Khâm không ngờ anh trai nhà mình trở mặt nhanh như vậy. Anh ta không muốn đi giám thị công trình đường hầm dưới đáy biển, nơi ấy không có đồ ăn ngon để ăn, anh ta không muốn đi chút nào. Nhưng mà anh trai của anh ta không quan tâm tới lời kháng nghị của anh ta. Phó Thời Khâm làm xong công việc trong tay, mang theo vẻ mặt đau khổ rời khỏi. Phó Hàn Tranh lại bấm điện thoại của Lôi Mông, giao phó. Không cần điều tra cô ấy nữa. Mặc dù Lôi Mông có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Vâng ạ. Trừ tôi ra, không cần tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho người nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh lại cố ý dặn dò. Nếu như bà đã hỏi tới việc điều tra, tiếp theo sẽ khiến cho mọi người trong nhà chú ý. Nếu Nguyên Sóc đã nói cô sẽ tự mình nói cho anh biết, thì anh sẽ chờ tới khi cô sẵn sàng nói cho anh biết. Tất cả người trong đoàn làm phim, nửa mê nửa tỉnh, bất kể là diễn viên hay là nhân viên công tác hậu cần, đều toàn tâm toàn ý đầu nhập vào việc quay phim. Vì Vì cũng mất phim đều là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ trong việc coi phim. Vì để cho phim điện ảnh đạt tới hiệu quả hoàn mỹ nhất, họ yêu cầu mỗi một vai diễn được diễn theo yêu cầu cao nhất. Mỗi một cảnh quay đều không chấp nhận nửa điểm tạm bợ. Mặc kệ phải diễn lại bao nhiêu lần, cũng phải kiên trì diễn ra hiệu quả bọn họ mong muốn. Chẳng qua những diễn viên tham gia diễn, ngoại trừ cô, Tống Vũ, Phó Thời Dịch, những người còn lại đều là diễn viên hạng 3, hạng 4, thậm chí còn có người mới vào nghề không bao lâu. Bọn họ cũng đều nhìn ra tương lai khi tham gia bộ phim này được công chiếu, chắc chắn sẽ bùng nổ phòng vé, cho nên dùng hết sức lực phối hợp quay chụp, ngay cả một câu oán hận cũng không có. Vì việc quay phim mà phải chạy tới chạy lui vài thành phố, còn phải tới khu không người của nước Úc quay 2 ngày, rốt cuộc cũng có thể hoàn thành hơn phần nửa cảnh quay của bộ phim. Sau khi quay các cảnh quay ở Úc xong thì về nước. Vì Vì đã cho toàn bộ người trong đoàn làm phim nghỉ ngơi một ngày, rồi mới tiếp tục quay. Còn cô thì hào hứng gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Chú Phó, ngày mai em được nghỉ, anh tới thăm em chứ. Phó Hàn Tranh, anh đã sắp xếp xong việc rồi, buổi tối anh sẽ đến. Trong lúc anh đang nghe điện thoại, mấy viên chức cao nhất ở trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau. Không phải mới quyết định đêm nay tăng ca để xử lý những hạng mục kia sao? Đêm nay sẽ tới, là muốn tới nơi nào? Gương mặt tràn ngập gió xuân này, giọng điệu nhu tình như nước này, rõ ràng chỉ có khi ông chủ tiếp điện thoại của bạn gái mới có. Phó Hàn Tranh cướp điện thoại, Từ Khiêm ngồi bên cạnh anh nhỏ giọng nhắc nhở. Ông chủ, hội nghị tối nay thì sao? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Họp trước đi, kết thúc trước 8 giờ tối. Từ Khiêm cạn lời, ngày hôm nay sợ là cả cơm cũng không có thời gian để ăn. Còn có, gọi Thời Khâm trở về ngày tối nay. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Ngày mai anh không đến công ty, nên cần Phó Thời Khâm ở đây thay anh xử lý công việc. Từ Khiêm lập tức gửi tin nhắn cho Phó Thời Khâm. Ông chủ gọi anh phải trở về công ty trong ngày hôm nay. Vài phút sau, tại nơi xa xôi nào đó, Phó Thời Khâm đứng, người phụ trách công trình đường hầm dưới đáy biển mới trả lời. Anh ấy lại muốn đi hẹn hò có đúng không? Người anh có lòng dạ hiểm độc này, không vui một chút thì đuổi anh ta tới Nam Phi, không vui một chút lại đuổi anh ta tới bờ biển. Hiện tại chính mình muốn đi hẹn hò, không ai giúp anh xử lý công việc, lại lập tức nghĩ tới việc gọi anh ta trở về. Từ Khiêm bất đắc dĩ trả lời anh ta một câu. Đúng vậy. Phó Thời Khâm nhắn lại rất nhanh. Không trở về, từ nay trở về sau tôi lấy bốn biển là nhà, không trở về nữa. Qua một hồi lâu, Từ Khiêm đáp lại anh ta. Ông chủ nói anh có muốn xuống biển làm thức ăn cho cá không? Phó Thời Khâm lập tức đáp lại. Đặt vé máy bay cho tôi trở về ngay bây giờ, lập tức trở về. Cả ngày hôm nay, các quản lý cấp cao của tập đoàn Phó Thị, ngoại trừ nửa giờ ăn cơm trưa, liền mở năm hội nghị liên tiếp, đưa ra quyết sách cho các hạng mục quan trọng. 8 giờ tối, tất cả công việc rốt cuộc cũng được hoàn thành sơ bộ, cả đám người đều mệt mỏi đến mức sắp ngất đi. Phó Hàn Tranh hớn hở rời khỏi công ty, chuẩn bị đi hẹn hò với người bạn gái đã chia xa suốt nửa tháng. Anh chạy đến khách sạn mà đoàn làm phim của Vivi đã ở là 11 giờ đêm. Thế nhưng vừa vào phòng cô, nếu không phải anh nhìn thấy người trước mắt là cô, chắc chắn anh sẽ hoài nghi liệu có phải mình đã đi nhầm phòng không. Trong phòng đã được cố ý bài trí tỉ mỉ, ánh đèn màu vàng ấm áp, trên bàn còn chuẩn bị sẵn bữa cơm dưới ánh nến mà bạn gái của anh ta hôm nay lại ăn mặc vô cùng gợi cảm. Thậm chí còn xịt nước hoa anh tặng. Mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười của cô đều vô cùng quyến rũ, cực kỳ giống một yêu tình cầu hồn người. Ánh đèn ấm áp lại còn mở bài tình ca tiếng Anh lãng mạn, không khí lãng mạn tràn ngập cả căn phòng. Vì Vì đóng cửa phòng, cười giả hoạt. Trước khi tới, anh còn chưa ăn cơm có đúng không? Em mới sai người đưa cơm tới. Phó Hàn Tranh đi rửa tay, đến bàn ăn ngồi xuống, vừa dùng cơm vừa quan sát bạn gái đang ngồi đối diện. Anh có thể lý giải em làm thế này là đang cầu dẫn anh có đúng không? Vì Vì lại cười hỏi. Có rõ ràng như vậy sao? Phó Hàn Tranh cầm dao nĩa, vừa cắt bò bít tết trong đĩa lại vừa nói. Đang yên đang lành lại lấy lòng anh. Không phải. Vì Vì cười híp mắt, tự mình xiên một miếng bò bít tết, vươn tay đưa tới trước miệng anh. Thích anh quá mức mà. Phó Hàn Tranh kề sát mặt vào, ăn miếng thịt bò cô đưa tới, lại nói. Em đang có ý gì? Nửa tháng không gặp, em muốn lãng mạn với anh một chút mà thôi. Là có ý gì cơ chứ? Vì Vì nói. Cô vốn không muốn phà trường như vậy, thế nhưng còn hàng phó thời dịch này nói muốn bố trí tỉ mỉ một chút, đây là cố tình gài bẫy cô có đúng không? Khóe môi của phó hàng trành nhẹ nhàng cong lên một chút, bưng ly rượu đỏ khẽ nhấp một ngụm. Chỉ là lãng mạn một chút. Vì Vì nhìn bộ dáng muốn hỏi tới cùng của anh, đặt dao nĩa xuống, trực tiếp đi mở đèn lớn, thổi tắt ngọn nến đi, ngay cả âm nhạc cũng tắt luôn. Anh không thích thì quên đi. Không phải là không thích. Phó hàng trành dùng cơm xong, cầm khăn ăn lau miệng, sau đó lấy túi giấy vừa mang tới cho cô. Đầu tuần đi công tác, có mua quà cho em này. Vì Vì cầm lấy, mở hộp quà ra, là một đầu quyền tài được chế tác từ đá ô bát tự nhiên, đá quý dưới ánh đèn, chiếu rọi ra ánh sáng lung linh. Cô tháo đầu quyền tài đang đeo trên tay xuống, lại đeo quyền tài mới, nhưng bởi vì không có gương nên đã thử vài lần cô vẫn không đeo lên được. Phó hàng tranh đứng dậy, vượt qua bạn, đến gần, bắt lấy quyền tài trong tay cô, không cần tốn nhiều sức, đã có thể đeo lên cho cô. Vì Vì lại sợ quyền tài, rồi hỏi, có đẹp không anh? Trong mắt phó hàng tranh tràn ngập ý cười rất ôn nhu. Rất đẹp. Là quyền tài đẹp hay là người đẹp? Vì Vì nghịch ngợm hỏi. Phó hàng tranh cười, cúi đầu hôn lên môi cô. Đương nhiên là người đẹp. Vì Vì đưa tay ôm lấy cổ anh. Em cũng có quà cho anh, để ở trên bàn bên kia kìa. Phó hàng tranh đưa tay nhấc bổng người lên, ôm cô đến bàn mới buông xuống. Vì Vì cầm lấy hộp quà trên bàn, mở bọc ra, lấy quà bên trong cho anh, vừa cười vừa nói. Nơi này có khắc chữ đấy, là em tự mình khắc. Cô nói xong lại chỉ nơi khắc chữ cho anh xem. Phó hàng tranh nhìn thấy dòng chữ ở nước ngoài bên trên đó, lại cười hỏi. Em khắc cái gì vậy? Vì Vì tháo chiếc đồng hồ trên tay anh ra, lại đeo đồng hồ mình mua cho anh, mỉm cười ngẩng đầu nói. Tiếng Hy Lạp có nghĩa là yêu nhất. Chỉ có anh là người cô yêu nhất, là người cô không muốn mất đi nhất. Phó hàng tranh nhìn đôi mắt trong sáng của cô gái, trong đôi mắt đen sâu thẳm dấy lên ngọn lửa, cúi đầu hôn lên môi đang mỉm cười của cô. Sau nụ hôn triền miên, anh thấp giọng nỉ non. Vì Vì à, em cũng là tình yêu duy nhất của anh ở kiếp này. Vì Vì nghe anh nói vậy, ngửa đầu chủ động hôn anh. Gian phòng yên lặng, dần dần vang lên tiếng thở dốc mập mờ. Nụ hôn triền miên từ phòng khách kéo dài mãi đến khi vào phòng ngủ. Vì Vì ngăn anh đeo vào cao su. Hôm nay là trong kỳ an toàn của em, không cần đeo đâu. Cũng bởi vì hôm nay là thời kỳ rụng trứng nên cô mới gọi anh đến đây. Nếu anh dùng bao cao su thì không phải mất công cô chuẩn bị nhiều như vậy sao? Vì có thể thành công có thai, tối nay cô thật sự đã dùng mọi thủ đoạn. Phó hàng tranh chỉ cho rằng xa cách một thời gian dài mới gặp lại nên bạn gái của anh mới phá lệ nhiệt tình hơn, anh cũng không nghĩ quá nhiều. Bởi vì việc quay phim đã hoàn thành hơn phần nữa, cũng chỉ cần quay hơn 20 ngày nữa có thể hoàn thành và bắt đầu chế tác hậu kỳ. Cho nên nếu kế hoạch lần này có thể giúp cô thành công mang thai thì chờ sau khi trở lại thủ đô không bao lâu cũng có thể kiểm tra được. Vì có thể mang thai trong thời kỳ rụng trứng, cô cực kỳ nỗ lực. May là ngày mai được nghỉ, bằng không cô sợ rằng không thể bước ra khỏi cửa với đôi chân run rẩy được. Phó hàng tranh qua thăm cô cũng chỉ ở lại khách sạn cùng cô một ngày, thỉnh thoảng cũng phải gọi điện thoại về thủ đô thương lượng một số quyết sách của công ty. Còn bao lâu nữa thì bộ phim mới quay xong? Vì Vì suy nghĩ một chút. Khoảng chừng 20 mấy ngày nữa sẽ bắt đầu chế tác hậu kỳ. Cuối tuần có việc nên anh phải đi công tác vài ngày, không thể kịp qua đây. Phó hàng tranh nói. Vì Vì suy nghĩ một chút. Công việc quan trọng hơn, dù sao cũng không bao lâu nữa em cũng sẽ trở về mà. Tới hôm qua cô liều mạng như vậy, chắc chắn có thể thành công. Phó hàng tranh đưa tay nắm lấy vai của cô, nhẹ nhàng nói. Các hạng mục làm ăn của anh đã theo quỹ đạo rồi, chờ khi em về, chắc chắn anh sẽ được nghỉ vài ngày. Được, Vì Vì gật đầu. Phó hàng tranh đợi tới đêm khuya mới rời khỏi, trở lại thủ đô, vùi đầu vào đống công việc bề bộn. Vì Vì nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục đầu nhập vào việc quay phim. Chẳng qua lo lắng bụng mình sẽ có chuyển biến, cho nên cơ bản chỉ cần trời tối liền kết thúc công việc quay phim, không tiếp tục liều mạng thức đêm quay phim như trước nữa. Hơn 20 ngày sau, đoàn phim tổ chức nghi thức đóng máy đơn giản, mọi người trở lại thủ đô. Vừa về đến thủ đô, trên đường đến cuộc họp với chế tác hậu kỳ ở công ty, cô lặng lẽ dặn dò Kiều Lâm. Anh, đi mua quay quay thử thai cho em với. Hai ngày này vốn là ngày bà dì của cô nên đến rồi, thế nhưng lại chậm chạp chưa tới. Nhưng mà cô chưa kiểm tra cẩn thận, còn khó xác định có phải có thật hay là không có. Em... Kiều Lâm kiếp sợ che miệng lại, liếc nhìn bụng cô một cái. Không phải lúc trước đã nói không có ý định có con sớm sao? Hiện tại là tình huống gì đây? Cẩn thận một chút, đừng để phóng viên chụp được. Vì Vì là dặn dò. Biết rồi, anh làm việc mà em còn chưa yên tâm sao? Kiều Lâm lại nói. Vì Vì đến công ty, đầu tiên mở cuộc họp với nhân viên phụ trách công việc chế tác hậu kỳ. Kiều Lâm nghĩ thầm, thứ này không thích hợp để mình và trợ lý Tiểu Từ đi. Một khi bên ngoài chú ý, rất dễ dàng liên tưởng đến cô. Vì vậy anh đi tìm Lôi Ninh, người chưa lộ mặt trước phóng viên, bảo cô ấy đi mua giúp. Vì Vì học xong ra ngoài, đã sắp 7 giờ, vừa ra tới lập tức tìm Kiều Lâm, đưa mắt ra hiệu hỏi anh đã mua đồ về chưa. Kiều Lâm đưa túi sách cho cô, nhỏ giọng nói. Anh đã để vào túi của em rồi. Vì Vì không hỏi anh ta đã mua nó thế nào, sau khi cầm đồ lên, liền trực tiếp quay trở về biệt thự Thiên Thủy. Vừa về đến nhà, lập tức nhanh chóng uống vài ly nước, chờ đến khi muốn đi vệ sinh, chuẩn bị kiểm tra đo lường. Phó Hàn Tranh biết ngày hôm nay cô sẽ trở về, cho nên cố ý hoàn thành công việc trước giờ tan tầm. Trên đường từ công ty về nhà lại nhận được một tin nhắn từ Lôi Ninh gửi đến. Ông chủ, hôm nay cùng mộ mua quay thử thai. Phó Hàn Tranh nhíu mày, nhớ tới biểu hiện nhiệt tình tới mức khác thường của cô khi gọi anh tới vào tháng trước. Phó Thời Khầm nhận thấy được bầu không khí có chút không đúng, liếc nhìn anh ruột nhà mình một cái. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Lãi nhanh một chút. Phó Hàn Tranh so so mì tầm mà thở dài. Lúc trước cô đã đề cập qua chuyện có con, sau đó thì anh phản đối, cô cũng không nhắc lại nữa. Anh vẫn luôn không để ý, lần trước cô nhiệt tình khác thường như vậy, anh nên sớm nghĩ đến cô là vì chuyện này. Phó Hàn Tranh trở lại biệt thự Thuyền Thủy, nhìn quanh nhưng không thấy người ở dưới tầng, gọi người hầu hỏi một câu. Vì Vì trở về rồi. Vâng, cô ấy đang ở trên tầng, người hầu lại trả lời. Phó Hàn Tranh lên tầng đi tới phòng ngủ chính, hành lý vẫn còn được đặt ở trong phòng, thế nhưng lại không thấy có người ở đây. Anh nhìn thấy toilet đang đóng, đưa tay gõ cửa. Vì Vì. Vì Vì đang ở bên trong, nghe được âm thanh của anh, luống cuống tay chân giấu đi thứ gì đó, xác định không có gì sơ hở mới mở cửa. Anh về rồi. Phó Hàn Tranh quét mắt nhìn trong toilet một vòng. Em đang làm gì vậy? Em đi vệ sinh, Vì Vì vô tội mà nói. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh có chút ngưng trọng. Lời Ninh nói, em mua quầy thử thai về, chuyện gì đã xảy ra? Em... Vì Vì bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cắn môi đỡ trán thở dài một hơi. Kiều Lâm ngu ngốc này, cô quên không dặn, nên anh ta đã nhờ Lôi Ninh mua rồi. Lôi Ninh là người do Phó Hàn Tranh sắp xếp, khẳng định lập tức báo cáo cho anh. Được rồi, là em mua. Phó Hàn Tranh lặng lặng nhìn cô. Đồ đâu? Đồ gì? Vì Vì ngẩn người. Đồ em sai người mua về, Phó Hàn Tranh hỏi. Vì Vì chậm rãi xoay người vào toilet, lấy thứ gì đó giấu trong khăn tắm ra, lại đặt lên bồn rửa tay. Nhìn tất cả quay thử thai đều chỉ hiện lên một vạch, mặt ủ mày chầu mà thở dài. Tất cả đều là nói dối, cô đã cố gắng như vậy, còn cố ý làm chuyện đó trong thời kỳ rụng trứng, ngay cả gì cả cũng chậm trễ, thế mà kết quả vẫn không mang thai. Sớm biết như vậy, cô đã nghe lời Hà Trì đi làm kiểm tra trước khi mang thai rồi. Nhưng khi đó cô lo lắng, một khi cô vừa vào bệnh viện, chắc chắn Phó Hàn Tranh cũng sẽ biết, đến lúc đó muốn thực thi kế hoạch là chuyện không thể nào, do đó mới quyết định không đi làm kiểm tra. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua kết quả kiểm tra, nhìn vẻ mặt mất mát của cô một cái. Lần trước là em cố ý. Đúng vậy, là em cố ý. Vì kế hoạch mang thai thất bại nên Vì Vì ủ rũ trả lời. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Lời chuyện này em không định thương lượng với anh trước sao? Vì Vì, em đã thương lượng, thế nhưng anh lại phản đối, em còn có thể làm sao? Anh phản đối, em liền lén anh làm. Phó Hàn Tranh hỏi. Trước đây vì đề phòng mẹ anh dục sinh con, đề phòng hai người em trai quấy rối bọn họ muốn có đứa bé, không nghĩ tới đề phòng tất cả bọn họ, nhưng đã quên đề phòng người quan trọng nhất. Vì Vì ngước mắt nhìn người đàn ông đang tức giận, lại giận dữ nói. Em có lén làm thì lỡ thành công cũng là con của anh, cũng không phải con của người khác. Vậy mà anh còn nói bất kể em muốn làm gì anh cũng cho, trong khi em muốn đứa bé thì không được. Phó Hàn Trành lại nhíu mày. Em muốn có con đến mức đó sao? Rõ ràng công việc của cô đang trong thời kỳ bận rộn, cô lại vội vội vàng vàng muốn có con đến thế. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Nếu kết hôn xong cô có như thế thì còn có thể giải thích, nhưng giờ hai người còn chưa kết hôn, cô đã vội vã muốn có con trước. Đúng thế, em rất muốn. Vì thất bại nên Vivi buồn bã rời khỏi nhà vệ sinh, hiện tại lại bị anh phát hiện, còn muốn xuống tay một lần nữa, chắc chắn là việc không tưởng. Ngoài cửa phòng ngủ chính, Phó Thời Khầm lặng lẽ đi theo, đang dán mặt lên bức tường bên ngoài nghe trộm. Sau khi nghe được tình huống, lập tức thông báo cho hai người khác trong tiểu đội. Tình báo quan trọng, chị dâu tôi không có thai, đã bị anh trai phát hiện. Phó Thời Dịch, thật sự thất bại rồi, anh xác định anh không nghe nhầm chứ? Phó Thời Khầm, anh đứng ngoài cửa lâu rồi, làm sao có thể nghe nhầm được? Phó Thời Dịch, Hà Trì à, cậu là một tên đần độn. Không phải cậu nói chị dâu tôi xuống tài ở thời kỳ rụng trứng nhất định sẽ thành công sao? Hà Trị, tôi chỉ nói là xác suất thành công cao, chưa nói nhất định sẽ thành công. Ngộ nhỡ đêm đó anh cậu không ra sức thì sao? Phó Thời Dịch, cậu mới không ra sức. Có tin tôi đánh cậu chết ngay bây giờ không? Trong phòng ngủ chính, hai người tranh chấp khiến bầu không khí có chút khẩn trương. Phó Hàn Trành theo cô cùng ra ngoài, kéo người đang vùi đầu xếp hành lý vào trong lòng. Đi đến bệnh viện. Vì vì hất tay của anh ra, buồn bã nói. Em đã kiểm tra mười mấy quay thử thai rồi, một cái cũng không trúng, lại còn đến bệnh viện để làm gì? Em cần phải đi kiểm tra. Phó Hàn Trành kéo cô xuống tầng, tự mình lái xe đưa cô đến bệnh viện của Hà Trì. Hà Trì đã sớm từ chỗ của Phó Thời Khâm biết bọn họ muốn qua, cho nên sớm rút tầng tiếp giá, hơn nữa rất tức thời, trực tiếp dẫn bọn họ đi tìm bác sĩ phụ sản để kiểm tra. Kết quả đương nhiên là không mang thai. Hà Trì có chút không tin, lại nói với bác sĩ nữ mới kiểm tra xong. Kiểm tra cẩn thận một chút, thật sự là không có sao? Mới vừa nói xong đã bị Phó Hàn Trành liếc một cái, đành phải hậm hực im lặng. Lúc này mới đột nhiên nhớ ra, anh ta khẩn trương chuyện bạn gái của người ta có thai hay không, quả thật là không thích hợp. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, lại dẫn cô đi làm một loạt kiểm tra khác, lại hỏi một vài vấn đề rồi lại nói. Không mang thai, chẳng qua do trạng thái hiện tại của cô ấy không thích hợp để mang thai. Hả? Hà Trị kinh ngạc thốt lên, nữ bác sĩ nhìn Vi Vi lại ôn hòa nói. Hiện tại, áp lực của cô ấy quá lớn, hơn nữa còn có sự ảnh hưởng tương đối từ thuốc. Loại thuốc nào? Vi Vi truy hỏi. Ngoại trừ lần trước uống thuốc cảm, cô chưa từng uống bất kỳ loại thuốc nào. Nữ bác sĩ đưa một phần báo cáo kiểm tra cho Hà Trì. Bác sĩ Hà hẳn nên biết. Hà Trì tiếp nhận báo cáo nhìn thoáng qua, đưa tay che trán rồi lại nói. Cái kia, lần trước cô ấy trở về, không phải đã làm kiểm tra sao? Tuy rằng thuốc trong cơ thể không ảnh hưởng quá lớn, chuyển hóa tương đối chậm, nhưng trong năm này không quá thích hợp để mang thai. Lúc đó, anh ta nghĩ đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Bọn họ lại muốn đi ngay, cho nên anh ta không nói rõ cho bọn họ biết. Sau khi nghe Hà Trì nói, nữ bác sĩ lại còn nói thêm. Cộng thêm gần đây áp lực của cô ấy khá lớn, không dễ mang thai được. Tôi kiến nghị nên đợi ít nhất vài tháng nữa, khi tâm lý buông lỏng thì nên kiểm tra cặn kẽ trước khi chuẩn bị có thai rồi mới nghĩ đến chuyện này. Vì vì mím môi âm thầm thở dài, gần đây vì chuyện công việc nên thần kinh của cô luôn luôn căng thẳng, hơn nữa luôn nghĩ tới chuyện phải thẳng thắn với Phó Hàn Tranh, cho nên quả thật một khắc cũng chưa từng buông lỏng một chút nào. Nhưng mà cô thật sự không có thời gian để đợi thêm nữa. Phó Hàn Tranh vừa nghe lại nghĩ đến chuyện nhà họ Cố, mặt mày xẹt qua một tia lạnh lẽo. Có cần trị liệu không? Có thể tới khoa trung y tìm một số thuốc bồi bổ cơ thể, quan trọng hơn nữa phải tự bản thân thả lỏng, nữ bác sĩ dặn dò. Hà Trì lại dẫn bọn họ đi tìm bác sĩ trung y hỗ trợ lấy thuốc xong mới đưa bọn họ đến bãi đồ xe. Vì Vì ôm một túi thuốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nét mặt khó nén sự thất lạc. Phó Hàn Trành lên xe, sau khi cài dây khóa an toàn cho cô, lại nghiêng đầu nhìn cô. Trên đường trở về, anh vẫn trầm mặc không nói điều gì, tựa như đang chuẩn bị quyết định một chuyện trọng đại gì đó. Mãi cho đến khi về đến biệt thự, dừng xe xong